tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 864 đi con đường nào. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi nói còn có 3 phần đạo lý. Nhưng cũng nên vì lâu dài làm chuẩn bị a. Lại nói. Họ Hồ tính tình dù nóng nảy. Nhưng cũng không phải người bình thường. Phía sau còn có to như vậy cái gia tộc. Ta không rất ở bên trong châm ngoài thổi gió. Làm sao trở hắn mây xanh thẳng bên trên. Sớm thoát nơi đây đâu, hoang mị không khuyên nữa. Hắn xem như thấy rõ. Hàng này là nhất định phải kiếm chuyện. Hứa Dịch được Hồ Tứ Phong ký phát công văn. Căn bản không về quan hải sảnh. Bởi vì hắn xem chừng lão tùy cùng cổ Bắc Đình hơn phân nửa tại chỗ kia chờ lấy. Hắn muốn kiếm chuyện. Nhưng không muốn lưu lại đầu đề câu chuyện. Vẫn là không cùng cổ Bắc Đình cùng lão tùy gặp mặt vi diệu. Các làm các cái kia một đám. Đi đầu. Hứa Dịch chuyển hướng Long Lăng Phong. Kia là Húc Nhật đường tổng đường chỗ tại. Sơn Hải tương liên. Muôn hình vạn trạng. Hứa Dịch đứng trên bầu trời Long Lăng Phong. Một hồi lâu đánh nhìn. Thì thào nói. Cái này tốt đẹp non sông. Cuối cùng cũng phải bị kiếp. Tiếng nói vừa dứt. Húc Nhật đường đường chủ Long Thiên Thu cùng đại trưởng lão Thôi Hoa liền đón. Tội chết, phó điện chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tội chết. Long Thiên Thu ôm quyền hành lễ, đầy mặt mang cười. Hứa Dịch nhậm chức lúc, xếp đặt yến tịch. Cùng hắn uống qua mấy chén. Hứa Dịch có khúc mắc tốt đám người. Đối nhân xử thế tao nhã đa lễ. Khiến người như một xuân phong. Long Thiên Thu đối với Hứa Dịch cảm nhận không tệ. Hứa Dịch khoát tay nói. Lão Long, hiện tại ngươi còn có tâm tình cùng ta chọc cười. Chỉ sợ ta nói ra ý về sau. Ngươi yếu điểm lên khắp núi binh mã. Cùng mố đại chiến một trận. Lời này vừa ra, Long Thiên Thu cùng Thôi Hoa nụ cười trên mặt đều ngưng tụ. Long Thiên Thu cười ha hả liền điện chủ đừng dọa ta, Long mố nhát gan nhất. Lại nói thật có đại sự có liền điện chủ cho thuộc hạ chống đỡ Long mố hẳn là có thể qua quan đi. Hứa Dịch than thở một tiếng ngươi lão Long không là người ngoài. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Đây là Hồ điện chủ ký phát công hàm chính ngươi nắm chắc. Nói hắn đem công hàm triển khai, Long Thiên Thu lập tức trầm mặt. Hồ điện chủ đây cũng quá. Long Thiên Thu lời vừa ra miệng. Liền bị Thôi Hoa giật quần vạt áo. Long Thiên Thu giật mình phất ốm tay áo một cách lão thôi đa tâm liền điện chủ là người một nhà nếu không phải người kia tới liền điện chủ nhất định có thể chính vị. Long mỗ đã sớm vì liền điện chủ bất bình. Long Thiên Thu rất rõ ràng. Toại Kiệt cùng Hồ Tứ Hải không có khả năng thành người một đường. Không nói đến người đứng đầu cùng người đứng thứ hai thiên nhiên mâu thuẫn. Riêng là Hồ Tứ Hải nhậm chức ngày đó thái độ đối với Toại Kiệt quả thực xem làm lâu la Toại Kiệt có thể không ý nghĩ gì huống chi cái này phần đặc thù công hàm bên trên Toại Kiệt đối với Hồ Tứ Hải phòng bị quả thực bộc lộ gần hết. Ngay trước mặt Toại Kiệt, nhổ nước bọt Hồ Tứ Hải, Long Thiên Thu không có gì tốt lo lắng. Hứa Dịch nói những này có làm được cái gì, bây giờ Hồ Điện Chủ ra lệnh ta cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hiện tại phủ khố hao tổn. Thiên vương phủ tiền thuế lại ép rất gắt. Lão Long. Ngươi liền góp cái phần tử đi. Ngươi ta đều tốt qua quan. Long Thiên Thu trầm giọng nói. Liền điện chủ. Không phải thuộc hạ không hỗ trợ ngươi làm việc. Thực tại là tốt không có đạo lý. Chúng ta năm nay tiền thuế đã sớm giao rồi. Phủ khố xảy ra vấn đề. Cùng chúng ta có quan hệ gì. Người kia nhậm chức lúc. Chúng ta những đường chủ này chính mình dán hầu bao. Mấy chục huyền hoàng tinh. Cắn hàm răng. Nói bỏ cũng liền buông tha. Có thể hiện nay. Tiền thuế thâm hụt lớn như vậy cái hố. Muốn chúng ta đi lấp. Chúng ta chính là lột ra sách xương cũng cần lấp không dậy nổi. Long Thiên Thu thật sự là chọc tức. Một nhổ nước bọt lên. Thao thao bất tuyệt. Thực tại là Hồ Tứ Hải làm. Ránh điểm quá nhiều. Hứa Dịch cũng không đánh đoạn hắn. Lặng lặng nghe hắn phun mạnh. Đối đãi hắn nói xong. Hai tay một đám. Lão Long ngươi nói. Ta đều tán thành. Nhưng sự tình đi đến một bước này. Không phải lấy ngươi ta ý chí vì thay đổi. Theo hồ điện chủ ý tứ, lúc này là muốn thu cách 4, 5 vạn, mới có thể lấp đầy lỗ thủng, mở đến các ngươi húc nhật đường, ra cách 2.000 đi. Lời này vừa ra, Long Thiên Thu liền nổ, liền điện chủ, không bằng ngươi đem ta làm thịt, xem ta tinh không nhẫn bên trong có thể hay không lục soát ra 2.000 tới. Ngài cũng biết, Kim Mang điện chủ đột gặp bất chắc, liền dẫn tới không ít nơi khác ngấp nghé. Chúng ta những đường chủ này các thủ nhất phương, gặp áp lực lớn, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, tư nguyên như dòng nước ra, vốn là khó chịu đến cực điểm, hiện tại còn muốn trong khe đá ép dầu. Ngài liền nhìn ta cái này thân da thịt, có thể ép ra bao nhiêu, tự quản cầm đi ép đi. Mắt thấy Long Thiên Thu càng nói càng gấp, Thôi Hoa đuổi bận bịu đánh cái giảng hòa, liền điện chủ bớt giận. Nhà ta đường chủ thực tại bị bức phải không cách nào. Bất quá, nói trở lại, liền điện chủ cũng không dễ dàng, hắn kẹp ở giữa cũng là vì khó a. Thôi Hoa nói chuyện lúc, hướng Long Thiên Thu truyền ý niệm nói, họ liền nhất định phải họ Hồ tại công hàm bên trên rơi xuống như thế hứa hẹn. Rõ ràng chính là chuẩn bị dùng kịch liệt thủ đoạn đến thúc thu. Đường chủ không thể một mực kêu khổ dùng sức mạnh, còn được trên người tỏa hiệt làm văn chương. Ta cũng không tin hắn đối với Hồ Tứ Hải không nén giận. Long Thiên Thu rất tán thành, tiếp nhận Thôi Hoa gốc giả, thán âm thanh nói, vừa mới kích động, còn xin liền điện chủ thứ lỗi. Sự tình đi đến một bước này, ta thực tại là không cách nào, còn xin liền điện chủ cứu ta. Nói, hắn vung tay lên, một viên tu di giới lặng lẽ im ắng hơi thở trượt vào Hứa Dịch ốm tay áo. Hứa Dịch ý niệm chìm vào, bên trong chừng 200 huyền hoàng tinh. Long Thiên Thu xem như bỏ hết cả tiền vốn. Hứa Dịch như không có việc gì thu, vỗ vỗ Long Thiên Thu bả vai, chúng ta cũng không bằng dễ dàng nha. Ta làm gì khó xử Long Huyên. Càng nghĩ, Long Huyên muốn qua này quan, sợ chỉ có cái này một loại biện pháp. Biện pháp gì Long Thiên Thu vội hỏi. Hứa Dịch đem biện pháp nói. Long Thiên Thu giật mình. Thôi Hoa nói, đi con đường nào? Đường chủ còn dùng suy nghĩ sao? Long Thiên Thu vỗ tay một cái. Cứ như vậy, đa tạ liền điện chủ. Lập tức, hắn lấy ra một chút bảo dược, linh đan, để vào một cái tu di giới, giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch mới thu tu di giới, liền nghe Long Thiên Thu hét lớn một tiếng, liền điện chủ, đừng không nên ép chết liền mỗ. Hứa Dịch lạnh giọng nói, vô cực điện gặp nạn, ai đều không tốt qua. Long đường chủ, không cần bàn tính đánh cho quá tinh. Hôm nay trước dạy cho ngươi một bài học, nếu là còn không theo, tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch vung tay lên, một đạo bàn tay lớn màu vàng ống lăng không ép hạ. Soạt một tiếng, Long Lăng Phong hộ trận vỡ vụn, toàn bộ Long Lăng Phong lập tức đổ sụp đổ xuống. Long Thiên Thu cùng Thôi Hoa đều há to miệng. Cứ việc Hứa Dịch sớm đem chào hỏi đánh vào phía trước, theo Long Thiên Thu cũng phải chờ hắn rút lui hộ trận, Toại Việt mới sẽ ra tay. Cái kia biết, vị này Toại Phó Điện Chủ lại sinh mãnh như vậy, hắn hộ sơn đại trận lại không nhìn được vị này một trưởng chi uy. Kim Vu tu sĩ hắn không phải không đánh qua liên hệ, nhưng khủng bố như vậy Kim Vu còn chưa từng nghe qua. Hứa Dịch thả xong lời nói, sông Long Thiên Thu nháy mắt, thân hình mở ra, tiến đến tủ tinh phong, vô lượng đường ở bên kia. Trời xanh a, mở to mắt xem một chút đi Kim điện chủ, ngươi chết không nhắm mắt a. Tại tự tại đường đường chủ bạch cao chọc trời trong tiếng kêu ầm ý, Hứa Dịch một kích kích hủy tự tại đường sơn môn. Lập tức, hắn nghĩa chính ngôn từ buông lời. Về sau, lách mình rời đi. Ước lượng trừ trong lòng bàn tay tu di giới, trong lòng đối với chịu bỏ ra 250 huyền hoàng tinh bạch đường chủ rất là hài lòng. Đây đắt là hắn cho tới chưa đến thăm vô cực điện hạt hạ 12 đường cuối cùng một đường. Một đường đi tới cực kỳ trôi chảy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 865 công địch đương nhiên. Cái này trôi chảy là đối với hắn mà nói. Một đường huyền hoàng tinh thu đến mỏi tay. Kỳ thật, từ lúc Tử Long Thiên Thu chỗ rời đi kết cục như vậy, hắn đã sớm liệu đến. Những đường chủ này nhóm đồng khí liên chi, Long Thiên Thu không có khả năng không đem tin tức khuyết tán ra. Mà đây cũng là Hứa Dịch vui lòng nhìn thấy. Song phương đều phối hợp. Cái này kịch mới có thể diễn thật. Diễn nhanh. Lại diễn tốt. Một đường đi tới, hắn buông lời 12 lần, hủy 3 nhà sơn phong, 6 nhà đường khẩu đại điện, 3 nhà sơn môn. Cụ thể hủy hoại bộ vị nào đều xem các vị đường chủ tâm ý đến không đúng chỗ. Tâm ý không đúng chỗ, liền hủy sơn phong tỉ như Long Lăng Phong. Long Thiên Thu là không rõ ràng bảng giá. Khi đó, Hứa Dịch cũng không rõ ràng bảng giá. Sở dĩ, Long Thiên Thu tiêu chuẩn này chỉ có thể bị thua thiệt. Đến đằng sau có người nâng giá. Cho ám chỉ. Hứa Dịch liền bán mặt mũi. Hủy tổng đường. Lại đến về sau. Còn có người nâng giá. Hắn liền dứt khoát hủy sơn môn. Một đường đi tới thu tiểu tam ngàn huyền hoàng tinh. Phát chiêu 12 lần đau nhức thống khoái nhanh làm đem phá hoại vương. Nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi. Những này đường khẩu chạy xong. Còn có trên trăm nhà tông môn. Những đám tông chủ kia mặc dù ra tiểu nghiệp tiểu. Có thể con muỗi lại nhỏ. Không đúng. Là hồ điện chủ phân phó nhiệm vụ. Hắn cũng phải làm xong. Cái này dày vò. Chính là trọn vẹn 2 ngày. Hứa Dịch rốt cuộc chạy xong cái cuối cùng tông môn quay lại vô cực điện bên trong giao nộp lệnh. Kỳ thật. Hắn cho là hắn sẽ tại sớm hơn thời gian. Bị Hồ Tứ Phong triệu hồi dù sao hắn ở phía dưới động tính không gạt được người hắn cũng không nghĩ giấu người. Lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối. Hồ Tứ Phong đều không có tìm hắn. Đủ thấy một thân trêu đến rét hận không nhỏ lại không người nguyện ý mật báo. Hứa Dịch mới trở về Hồ Tứ Phong ngay lập tức triệu kiến. Nộp lên trên 1000 huyền hoàng tinh. Cộng thêm xếp thành núi nhỏ linh đan. Bảo dược. Hồ Tứ Phong suýt nữa không có chừng mắt mù kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày. Không nói nên lời. Long Thúc trầm giọng nói toại phó điện chủ không phải nói đùa sao đi ra ngoài một chuyến liền làm nhiều như vậy phá ngoạn ý đây là tại mỉa mai ai hoặc là toại phó điện chủ. Căn bản chính là tại lá mặt lá trái. Hắn vốn là không coi trọng Hồ Tứ Phong uy áp Hứa Dịch tiến hành nếu như chỉ dựa vào uy áp liền có thể hoàn thành sự. Cái này vô cực điện đã sớm biển thanh hà yến, nơi nào sẽ đồng thời bốc lên ra nhiều như vậy ngưu ruột xà thần. Hứa Dịch thay đổi ngày xưa khiêm tốn. Lạnh giọng nói Long Huyên như cảm thấy liền mố không có hết sức đều có thể ra ngoài thăm một thăm vì ta vô cực điện đại nghiệp liền mố là hết lòng hết sức. Kết oán thiên hạ. 12 đường từng cái kêu khổ. Vì uy buộc bọn họ giao nạp tiền thuế 12 đường sơn môn. Ta cơ hồ hủy toàn bộ. Các vị đường chủ đã hận liền mố tận xương. Liền mố sớm đoán được lần này khổ tâm. Sẽ không bị hồ điện chủ thông cảm. Lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là như vậy chỉ trích. Hắn biểu tình chân thành tha thiết mà trầm thống. Hồ Tứ Phong cùng Long Thúc liếc nhau thầm nói chẳng lẽ thật hiểu lầm hắn. Long Thúc lạnh giọng nói thì ra là thế. Toại phó điện chủ vất vả lại đi xuống đi. Hứa Dịch rút đi. Long Thúc lập tức trì ra. Không bao lâu trở về. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vậy mà là thật. Cái này Toại Kiệt bị công tử làm cho hung áp. Lúc này hạ lực lượng lớn nhất. Náo ra tốt sóng gió lớn. Quả thực thành công địch. Hồ Tứ Phong thì thảo nói. Nghĩ không ra người này đúng là như thế không có cốt khí. Ta chỉ nhẹ nhàng ép hắn một cái. Liền hoảng sợ đến làm ra như thế thất thố cử động. Tiểu nhân một cái. Không đáng để lo. Long Thúc nói Toại Kiệt xưa nay không là mấu chốt. Mấu chốt là đi chỗ nào làm huyền hoàng tinh. Hồ Tứ Phong sắc mặt âm trầm. Ta trước từ trong tộc nghĩ một chút biện pháp đi. Dù sao. Ta người điện chủ này chi vị. Trong tộc cũng cực kỳ coi trọng. Ta nếu là chuyện như vậy mà ném đi vị trí. Bọn hắn cũng sẽ đáng tiếc. Cái này lúc bọn hắn không đến mức thấy chết không cứu. Long Thúc gật gật đầu cũng chỉ đành như thế. Hồ Tứ Phong phân tích được không sai. Hồ gia chư vị tộc lão lúc nghe hắn tại vô cực điện bên này tao ngộ về sau, nhất trí cho rằng ứng khi chi viện. Tại hắn viết xong giấy vay nợ về sau, liền chi viện một bút huyền hoàng tinh. Dựa vào khoản này huyền hoàng tinh, Hồ Tứ Phong đem tạm thời cửa ải khó khăn đổ đi qua. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị bắt đầu chỉnh đốn vô cực điện. Không ngờ quân báo lộn xộn truyền, một ngày số phong. Xem hết những này quân báo, hắn đều muốn hoài nghi vô cực điện đến cùng còn có hay không bình an nơi. Hắn đành phải đem chọn bỗng nhiên vô cực điện tâm tư bỏ xuống, bắt đầu điều binh khiển tướng trấn áp các nơi khói lửa. Đối với cái này, Long Thúc có chính mình phán đoán. Hắn cho rằng hẳn là vô cực điện bên trong bất mãn Hồ Tứ Phong những đại quan kia nhóm quấy phá. Bằng không thì nào có trùng hợp như thế, đồng thời bộc phát mười mấy chỗ rối loạn khói lửa. Không phải người hữu tâm lửa cháy thêm dầu, đây là làm không được. Hồ Tứ Phong cũng đồng ý Long Thúc phân tích. Tại hắn chu đáo chặt chẽ bố trí, tầng tầng ép chặt trách nhiệm phía dưới, dùng hai cái công phu, toàn bộ vô cực điện khu quản hạt bên trong liền đã biển thanh hà yến. Hồ Tứ Phong thỏa thuê mãn nguyện, sơ giày trước lúc trồng chất buồn dần quét sạch sành xanh, thỏa thuê mãn nguyện, rất có nhất cử dẹp yên vô cực điện bên trong yêu phân. Không ngờ cái này hảo tâm tình theo hoàng đạo thiên vương phủ kho làm vương đình giúp đỡ đến thăm mà nháy mắt yên diệt. Toàn bộ hoàng đạo thiên vương phủ, Hồ Tứ Phong ghét nhất chính là cái này vương đình giúp đỡ. Hết thảy không vui sướng đều cùng người này tương quan. Vương đình giúp đỡ tấm kia dầu mặt mới thẳng tiến vô cực điện, hắn liền không có tồn tại một trận tâm phiền ý loạn. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, vương đình giúp đỡ hồi báo tin tức, để hắn tâm thần sụp đổ. Lại là trung tâm kho làm tại sau 7 ngày đến, vương đình giúp đỡ thông báo chính là lệ cũ. Vương đình giúp đỡ hiển nhiên cũng biết Hồ Tứ Phong đối với hắn cảm nhận không tốt. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, cũng liền không ở chỗ này chướng mắt, trực tiếp đi. 7 ngày, 7 ngày, cái này đặc biệt sao là muốn ép người chết a? Hồ Tứ Phong đem rộng lớn điều án đập đến ầm ầm. Còn thiếu tà đình tiền thuế không có nộp lên trên. Việc này một mực treo tại Hồ Tứ Phong trong lòng. Nhưng dù sao diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hắn dự định trước dọn sạch vô cực điện, triệt để nắm giữ cuộc diện, lại nghĩ biện pháp chủ tính cái này tiền thuế không muộn. Hắn cũng coi là giành giật từng giây, ngựa không dừng vó, một hơi không có nghỉ. Có thể cái này nhiễu loạn tựa như vô cùng vô tận, khó khăn san bằng. Tà đình tiền thuế thanh này treo lơ lửng tại đầu khá lâu trọng kiếm rốt cuộc rơi xuống, nện đến hắn đầu ông ông tác hưởng. Hồ Tứ Phong tâm phiền ý loạn trong điện quay trở ra, càng nghĩ đã vô kế khả thi. Trong tộc đã cầu một lần, lúc này lại cầu. Không nói trước trong tộc sẽ hay không chi viện, cho dù là chi viện, chỉ sợ cũng tất đối với hắn triệt để chết tâm. Một khi bị trong tộc xem nhẹ, cái kia sự phát triển của hắn cũng sẽ chấm dứt. Tìm người mượn tạm, đây cũng là đầu không đường về. Hắn còn thiếu một văn cắc không ít đâu. Đây chính là đầu ăn người không nhả xương sói đói. Hắn lại không nghĩ dính. Long Thúc tặng hắn một cái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một chút hạ bính trung môn lộ. Công tử nhà dù sao cũng là đại tộc, chính là hạ bính trung cũng không thể bán mặt mũi. Hồ Tứ Phong nói, ta đến trước đó liền đến thăm qua hắn. Lúc này có loạn, lại đi cầu hắn, không có để hắn xem nhẹ. Long Thúc nói, chuyện cho tới bây giờ, mất mặt dù sao cũng so ném lớp vải lót mạnh. Tại hoàng đạo thiên vương bực này hào kiệt trước mặt mất mặt, dù sao cũng so tại toại kiệt đám kia tiểu nhân trước mặt mất mặt mạnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 866 ung cùng thịnh điển. Hồ Tứ Phong kinh ngạc nửa ngày. Đến cùng là công nhận Long Thúc. Hắn lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên Tô Bẩm Quân tới. Hồ Tứ Phong đến vô cực điện vài ngày rồi, cũng thấy rõ Tô Bẩm Quân cùng Vương Trọng Vinh khập khiễng, toại kiệt là làm sao đi lên, cùng Tô Bẩm Quân có cái gì ăn oán, hắn cũng nắm giữ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hắn tin tưởng Tô Bẩm Quân sẽ không vui nhìn Toại Kiệt đắc ý, tất nhiên sẽ kéo chính mình một thanh. Lập tức, hắn lấy ra Như Ý Châu liên hệ lên Tô Bẩm Quân đến. Tô Bẩm Quân nghe xong, trong lòng khí muộn. Cái này Hồ Tứ Phong thật đúng là thế gia công tử mệnh trung, có tiếng không có miếng, nắm giữ điện chủ chi vị đại nghĩa, có thể đem cuộc diện dày vò thành dạng này. Toại Kiệt đâu? Toại Kiệt tại làm cái gì? Hắn đối với Toại Kiệt là nhớ mãi không quên. Ngày đó tại Hoàng Đạo Điện, Toại Kiệt ngay trước mặt Hoàng Đạo Thiên Vương đem hắn mặt mũi lột sạch sẽ. Hắn còn không có chật vật như vậy qua. Hồ Tứ Phong nói: Thiếu Khanh thả tâm, người này mơ tưởng có một ngày an khang. Ta ngày ngày dày vò hắn, hắn hiện đang sợ là mệt mỏi dục tiên dục tử. Mới đến lúc, Tô Bẩm Quân liền nói với hắn, muốn khi tâm Toại Kiệt. Hắn còn cho rằng Toại Kiệt thật có ba đầu sáu tay, như thế nào khó chơi. Về sau mới biết, Tô Bẩm Quân là cùng Toại Kiệt có khúc mắc. Cái gọi là khi tâm Toại Kiệt, bất quá là muốn mượn chính mình tay thu thập Toại Kiệt. Tả hữu hắn nhìn Toại Kiệt cũng không thống khoái, vui lòng giúp Tô Bẩm Quân cái này bận bịu. Nghe nói Toại Kiệt trôi qua không vui sướng, Tô Bẩm Quân tâm tình tốt không ít. Cũng thôi, Hồ Điện Chủ cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Phủ khố bên trên sự tình, cho tới bây giờ đều nói không rõ ràng, ta tin tưởng Thiên Vương cũng có thể hiểu được. Ngươi lại chờ xem, liền hai ngày này Thiên Vương liền sẽ trở về, ta sẽ thượng tấu. Hồ Tứ Phong nói: Thiếu Khanh chục triệu muốn thả tại tâm bên trên, ta bên này thời gian không nhiều lắm. Thiên Vương như về, nhất định phải ngay lập tức thay thượng tấu. Tô Bẩm Quân ứng trong lòng không khỏi lại xem nhẹ Hồ Tứ Phong ba phần. Hai người mới kết thúc thông tin liền có theo hầu đến báo Toại Phó Điện Chủ cầu kiến. Hồ Tứ Phong phất tay nói: Đi nói cho Toại Kiệt bản Điện Chủ chính bận bịu muốn hắn ngày khác trở lại. Cái kia theo hầu giật mình tưởng tượng mới thu được một viên huyền hoàng tinh, cắn răng nói: Toại Phó Điện Chủ nói có cấp tốc sự tình, nhất định phải ở trước mặt hướng chủ thượng báo cáo. Tiểu nhân sợ nhầm chủ thượng đại sự, không dám không báo. Hồ Tứ Phong nhìn chằm chằm Long Thúc một chút, cái sau truyền ý niệm nói, lại nhìn ra hỏa này lại muốn giày vò cái gì. Hồ Tứ Phong vấy lui theo hầu. Không bao lâu Hứa Dịch bước nhanh vọt vào mới làm lễ, không đợi Hồ Tứ Phong quát hỏi liền nói chuyện trước. Khởi bẩm Điện Chủ, cùng Thái Sơn bên kia khánh điện tài chính xuất hiện lỗ hồng. Trải qua tính ra, chí ít còn được phát 500 huyền hoàng tinh. Mặt khác, còn cần điều động tả hữu hai vệ vì hộ trận cung cấp linh lực ủng hộ. Hồ Tứ Phong vừa nghe nói còn muốn 500 huyền hoàng tinh, liền nhìn không được trong lòng phát run. Cũng không phải 500 huyền hoàng tinh là bao nhiêu ghê gớm chữ số, mà là hắn bây giờ không nghe được cùng huyền hoàng tinh có liên quan chữ số. Thực tại là sợ nghèo. Trong lòng giật mình mới qua, cơn giận của hắn liền nhìn không được nhào ra. Ta nhìn ngươi là lương tâm sinh giỏi, một cách ung cùng khánh điển, ngươi lại náo ra này thiên đại động tĩnh. 500 huyền hoàng tinh còn muốn điều động hai vệ, ta nhìn ngươi là hận bản Điện Chủ quá nhàn. Cút cho ta! Hồ Tứ Phong vung tay lên, điều án bên trên chén ngọn liền đón Hứa Dịch cuồng xạ mà đến. Hứa Dịch phất tay đi cản, cái kia chén ngọn đụng tại bầu ngực hắn, pha một cái phun ra lão đại một ngụm máu tới. Hứa Dịch giận dữ: Hồ Điện Chủ vô lễ, họ liền không hầu hạ. Ung cùng đại điển chính là ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ đại sự, ngươi Hồ Điện Chủ chẳng quan tâm thì cũng thôi đi, hiện tại đã không chịu cấp phát, cũng không chịu điều binh, còn ẩu tổn thương liền mố. Tốt tốt tốt, coi như ta mắt bị mù. Hứa Dịch ồn ào âm thanh cực lớn, Vô Cực Điện tả hữu hai viện liêu thuộc đều kinh động, ẩn ở ngoài điện thò đầu ra nhìn. Không bao lâu liền thấy Toại Kiệt một mặt phẫn hận đi ra ngoài, ngực lão đại một vũng máu, chợt thấy Long Thúc đi ra ngoài, chúng liêu thuộc đuổi bận bịu rụt trở về. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch đi xa, Long Thúc quay trở lại đại điện: Công tử không nên đồng võ, truyền đi, trung quy không dễ nghe. Hồ Tứ Phong nói, thực tại là tên khốn này quá càn rỡ. Bất quá, cái này Toại Kiệt cũng thật là kém lời hại. Kim Vu bên trong sợ là khó tìm. Chỉ bằng hắn cũng có thể hỗn bên trên phó điện chủ. Quả thực trò cười. Long Thúc nói, ung cùng thịnh điển, dù sao vẫn là phải chú ý một cái. Không bằng phát chút vốn nguyên đi. Bằng không thì làm cho quá khó nhìn. Chỉ sợ sẽ làm cho người ta chỉ trích. Ung cùng thịnh điển là tà đình phạm vi bên trong một đại thể ngày. Đoạn thời gian trước, Toại Kiệt liền báo lên việc này. Nói muốn làm ra chút động tĩnh. Đối với phía trên có cái giao đãi. Hồ Tứ Phong chính phiền hắn. Liền đem việc này giao cho hắn đi làm. Chỉ cần Hứa Dịch không có nhàn dối, Hồ Tứ Phong liền có thể tiếp nhận. Lại không nghĩ rằng, Hứa Dịch làm cái thịnh điển, lại muốn vận dụng cái này rất nhiều tư nguyên. Hồ Tứ Phong lập tức liền không thể tiếp nhận. Lúc này cùng hắn đàm cái khác đều được, chính là đừng nói Huyền Hoàng Tinh. Long Thúc đề nghị. Hắn mảy may nghe không vào. Khoát tay nói, không để ý tới hắn. Chờ ta qua cái này quan, mới hảo hảo tiêu hóa cái này họ liền. Cho dù không vì mua xong Tô Bẩm Quân, họ liền ngông cuồng như thế, cũng nên để hắn thanh tỉnh một chút. Nhoáng một cách ba ngày đi qua, Hồ Tứ Phong trôi qua như kiến bò trên chảo nóng. Lo nghĩ không thôi. Thời gian đã tới gần tà đình kho sử đến đạt ngày. Hoàng đạo thiên vương còn chưa có trở lại. Trong lòng của hắn hoàn toàn không rơi đáy. Rốt cục, ngày thứ tư trước kia, Tô Bẩm Quân tin tức truyền tới. Hắn ngay lập tức tiến đến Hoàng đạo Thiên Vương phủ. Hoàng đạo Thiên Vương tại Hoàng đạo điện tiếp kiến Hồ Tứ Phong. Có việc cầu người. Hồ Tứ Phong cũng không dám lại gánh con em thế ra giá đỡ. Thành thành thật thật theo quy củ hành lễ. Hoàng đạo Thiên Vương vẫn như cũ cao cư mây xanh bảo tỏa bên trên. Lượn lờ vân khí che khuất thân hình của hắn. Hoàn toàn như trước đây giống như thần chỉ tồn tại. Tô Bẩm Quân truyền ý niệm nói. Thả tâm. Ta đã đem sự tình nói. Thiên vương cũng cảm thấy ngươi không dễ dàng. Đáp ứng thay ngươi hướng kho làm cứu vãn. Hẳn là có thể tranh thủ chừng nửa năm thời gian. Được lần này tin tức. Hồ Tứ Phong một viên tâm rốt cuộc rơi định. Từ lúc làm điện chủ này, hắn mới biết. Quá khứ con em thế ra trải qua. Đối với cái này phức tạp tình đời, tia không có chút nào bổ. Hắn hạ thấp tư thái truyền lại ý niệm, hướng Tô Bẩm Quân biểu đạt cảm tạ. Tô Bẩm Quân trong lòng đắc ý. Việc này, căn bản không phải nhìn hắn xuất lực mà đạt được. Mà là hắn liệu định Hoàng đạo Thiên Vương sẽ giúp cái này bận biểu. Dù sao, hổ ra cái này 5.000 năm gia tộc quyền thế mặt mũi. Hoàng đạo Thiên Vương vẫn là phải bán. Cũng không thể người ta hổ ra đến người, còn không có mấy ngày, liền bị đuổi xuống đài. Cho dù thật sự là Hồ Tứ Phong quá mức phế vật, có thể người nhà họ Hồ sẽ không nghĩ như vậy. Đến Hoàng đạo Thiên Vương cấp độ này bên trên, đã sẽ không tùy theo người yêu ghét hành sự. Chiếu cấu các mặt, là tất tu bản lĩnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Bẩm Quân bán Hồ Tứ Phong một cách to lớn ăn tình. Đây chính là thân tại trung tâm chỗ tốt. Có thể đến gần đại nhân vật chỗ tốt. Thường thường đại nhân hậu cần tràn ra dư uy. Liền đầy đủ Tô Bẩm Quân dạng này người hưởng thụ vô tận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 867 sụp đổ Hoàng đạo Thiên Vương đối với Hồ Tứ Phong loại này con em thế ra không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn vô cùng rõ ràng Hồ Tứ Phong trong lòng ngạo mạn. Bằng không thì Hồ Tứ Phong hẳn là tại đến nhận chức trước kia, trước hết đến bái kiến hắn, mà không phải theo tà đình thiên sứ trực tiếp xuống đến cái này Hoàng đạo Thiên Vương phủ tới. Cho dù không thích, hắn vẫn là bán mặt mũi. Nhưng tiếp tục nói chuyện, lẫn nhau thân cận tâm tư, Hoàng đạo Thiên Vương là nửa điểm cũng không có. Miễn cưỡng hàn huyên nửa chén trà nhỏ. Thời gian này, phù hợp Hồ Tứ Phong điện chủ thân phận, Hoàng đạo Thiên Vương chính đợi đuổi Hồ Tứ Phong ra ngoài. Một thân ảnh vội vã đi vào. Xoát một cái, Tô Bẩm Quân giận tái mặt tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là nhất làm cho Tô Bẩm Quân chán ghét cùng kiêng kỵ Vương Trọng Vinh. Lúc đầu, Vương Trọng Vinh tại hắn liên tiếp đà kích hạ, đã uể oải suy sụt. Nào có thể đoán được, trống giống bốc lên ra cái toại kiệt, lại để cho cái này tên đáng chết tiếp theo thở ra một hơi. Lần trước, ở đây Hoàng Đạo Thiên Vương phủ bên trong, Vương Trọng Vinh còn làm toại kiệt chơi một chiêu diệu thủ đan thanh trò lừa bịp, để hắn làm mất mặt lão đại. Thù mới hận cũ, không lúc nào quên. Vương Trọng Vinh trình diện trung lập định, hướng Hoàng Đạo Thiên Vương hành lễ, sắc mặt có chút xấu hổ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Bẩm Quân nói, ngươi có chuyện gì báo đến chính là, như không có sự liền rút đi đi, không gặp Thiên Vương chính tại tiếp kiến quý khách. Vương Trọng Vinh sông mây xanh bảo tỏa lại thi lễ, nếu như thế thuộc hạ sau đó lại đến bẩm báo. Tô Bẩm Quân kỳ, Vương Trọng Vinh như thế nghe khuyên càng phát ra để hắn hoài nghi ở trong đó có việc. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào khuyến khích Hoàng Đạo Thiên Vương muốn Vương Trọng Vinh lập tức báo cáo mây xanh bảo tỏa bên trên Hoàng Đạo Thiên Vương trước lên tiếng như là công sự Vương Khanh Chi bằng nói tới. Vương Trọng Vinh trầm giọng nói, khởi bẩm chủ thượng, cùng Thái Sơn mới xây mây xanh thần chỉ sụp đổ. Cái gì mây xanh bảo tỏa bên trên kim thiết thanh âm rõ ràng kịch liệt. Tô Bẩm Quân cũng đổi sắc mặt bởi vì hắn căn bản không biết cái gì mây xanh thần chỉ. Cùng Thái Sơn bên kia là lần này cung cùng thịnh điển sân nhà hắn nên cũng biết. Đột nhiên, suy nghĩ lói lên. Cùng Thái Sơn há không chính tại vô cực điện hạt hạ, hẳn là cùng cái này Hồ Tứ Phong có liên quan. Hắn đang muốn hướng Hồ Tứ Phong truyền lại ý niệm đã thấy Hồ Tứ Phong khuôn mặt đã sụp đổ. Tô Bẩm Quân ý thức được không đúng, thời gian Hồ Tứ Phong đã sớm cảnh giác cùng Thái Sơn bên kia ung cùng thịnh điển, hắn cũng không có khi đại sự đến bắt mà là đem làm giày vò Hứa Dịch thủ đoạn. Giờ phút này, Vương Trọng Vinh đến báo cái gì mây xanh thần chỉ, hắn cũng không biết, càng không rõ ràng trong đó lợi hại. Nhưng Vương Trọng Vinh lựa chọn thời gian này tiết điểm xuất hiện, hắn lập tức ngửi được một cỗ âm mưu mùi vị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chút chuyện nhỏ này hiện tại đều làm không xong rồi sao? Mây xanh bảo tỏa bên trên kim thiết thanh âm rốt cuộc toát ra cảm xúc. Uy áp tản ra mở trong điện, mấy người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói đi. Tại những năm qua, Hoàng Đạo Thiên Vương cũng là không chú ý cái gì ung cùng thịnh điển, nhưng năm nay, người phía dưới chơi ra hạ hoa văn, nói muốn tại cùng Thái Sơn xây một tòa trăm trượng cao mây xanh thần chỉ. Vương Trọng Vinh đem tin tức báo đi lên về sau, còn đưa bên trên mây xanh thần chỉ mô hình giống, gặp một lần cái kia mô hình bộ dáng, Hoàng Đạo Thiên Vương liền động tâm. Cái kia cái gì mây xanh thần chỉ phân minh chính là lấy hắn pháp tướng vì khuôn mẫu. Một tòa trăm trượng cao pháp tướng kim thân cử tượng thần chỉ, sừng sững tại nguy nga cùng Thái Sơn đỉnh. Ngẫm lại, hắn đã cảm thấy rất kích động. Nghe Vương Trọng Vinh giới thiệu, sau tiếp theo còn muốn tại cùng Thái Sơn xây dựng miếu thờ, lấy phồn thịnh hương hỏa, tẩm bổ mây xanh thần chỉ. Đồng thời Vương Trọng Vinh cũng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cái kia mây xanh thần chỉ thiết kế phương án. Nói là ứng dụng cổ pháp, muốn dùng to lớn trận pháp biến thực mây xanh thần chỉ quanh thân, để mà hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Hoàng Đạo Thiên Vương là lại hài lòng bất quá, liền đợi đến xây thành về sau, tự mình hướng bên kia nhìn qua. Nào có thể đoán được, Vương Trọng Vinh đột nhiên đến báo dạng này tin tức, thật sự là cục hứng đến cực điểm. Lại nói, Hoàng Đạo Thiên Vương tiếng quát chưa dứt, Vương Trọng Vinh truyền ý niệm nói, Hồ Điện Chủ ở đây, thuộc hạ chỉ có thể lấy này biện pháp cáo chi. Khoảng thời gian này, toại kiệt một mực tại vì cùng Thái Sơn bên kia mây xanh thần chỉ bôn tẩu. Ba ngày trước, mây xanh thần chỉ đến thời khắc mấu chốt, toại kiệt có thể kiếm tư nguyên đã hao tổn tận, chỉ có thể đi cầu cáo Hồ Điện Chủ, cũng tìm Hồ Điện Chủ điều tạm hai chi vệ đội, vì mây xanh thần chỉ đúc thành kim thân cung ứng linh lực. Không biết là Hồ Điện Chủ tâm tình không tốt, vẫn là đối với toại kiệt có thành kiến, chính là không chịu đáp ứng. cùng Thái Sơn chuyện bên kia đã gấp, Toại Kiệt cũng gấp, liền cùng Hồ Điện Chủ ầm ý hai câu. Hồ Điện Chủ thịnh nộ, đả thương Toại Kiệt. Toại Kiệt rút đi, chạy về cùng Thái Sơn. Kết quả Mây Xanh Thần chỉ bởi vì linh lực không đủ, hoàn toàn tan vỡ, cùng Thái Sơn cũng sụp đổ. Có chuyện gì không thể thoải mái nói ra sao, chủ thượng, khi tâm tiểu nhân tiến sàm ngôn. Tô Bẩm Quân nhìn xảy ra vấn đề, đuổi bận bịu cổ vũ. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, Hoàng Đạo Thiên Vương vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Tô Bẩm Quân, cút cho ta ra ngoài. Xoát một cái, Tô Bẩm Quân trên mặt huyết sắc bị hoàn toàn rút đi. Hắn phụng dưỡng Hoàng Đạo Thiên Vương nhiều năm như vậy, khắp nơi dùng tâm, lúc nào cũng hết sức, luận ăn sủng, rõ ràng đã vượt qua Vương Trọng Vinh. Đã bao nhiêu năm, Hoàng Đạo Thiên Vương đối với hắn đều chưa nói qua lời nói nặng. Bây giờ, Hoàng Đạo Thiên Vương như thế quát lên, hắn giống như chịu đánh đòn cảnh cáo. Hoàng Đạo Thiên Vương khu trục Tô Bẩm Quân, Hồ Tứ Phong cũng không mặt mũi ở trong sân chờ đợi, liền cáo từ rời đi. Tô Bẩm Quân tuyệt không đi xa, lập tại trước điện Ma Vân sườn núi bên trên, một mặt âm tình bất định nhìn chăm chú lên Hồ Tứ Phong. Hắn đối với Hồ Tứ Phong tôn trọng đã biến mất gần hết, chỉ còn lại vô cùng phẫn hận. Hồ Tứ Phong thầm than, chính mình người điện chủ này làm, liền cái Thiếu Khanh đều ép không được. Nhưng hắn bây giờ tình cảnh thực tại có thể xưng hỏng bét, tự nhiên càng phát ra không thể mất đi Tô Bẩm Quân cái này mạnh trợ. Hắn chỉ có thể ép hạ trong lòng bực bội, hướng Tô Bẩm Quân truyền ý niệm nói: ta thật là không biết vấn đề ra ở nơi nào. Cùng Thái Sơn bên kia, một mực là Toại Kiệt tại xử lý, bằng cái gì đánh gậy đánh ta đầu bên trên? Tô Bẩm Quân giận dữ: Toại Kiệt, Toại Kiệt, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, muốn ngươi cẩn thận Toại Kiệt, cẩn thận Toại Kiệt. Đây chính là cách ăn người không nhả xương xài lang, nhìn như trung hậu, kỳ thực lòng mang giảo quyệt. Ngươi đem hắn thả ở đâu, hắn liền sẽ cây đuốc điểm ở đâu. Ngươi cũng dám mặc kệ, mảy may không chú ý hắn. Cùng Thái Sơn bên trên, rốt cuộc xảy ra cái gì, ngươi đến hiện tại còn không biết sao? Hồ Tứ Phong trên mặt trào lên đỏ mặt. Ra điện trước đó, hắn nhưng cũng muốn tìm người hỏi ý. Tỉ mỉ nghĩ lại, kẹp trong túi một cái có thể dùng người đều không có. Từ hắn nhập chủ Vô Cực Điện đến nay, một mực bị các loại sự dây dưa, đến nay không có nhàn hạ đến thu nạp tâm phúc. Xem xét hắn bộ dáng này, Tô Bẩm Quân liền tới khí. Lúc này lấy ra Như Ý Châu, không bao lâu liền biết rõ tình trạng. Tô Bẩm Quân ngây ra như phỗng. Hồ Tứ Phong đem miệng cắn được chảy máu, trong kẽ răng tóe ra lời nói đến: cái này họ liền hỗn chứng, sao mà độc. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 868 như thế nào qua cửa ải. Tô Bẩm Quân nhìn không được đánh cái dùng mình. Chính là cay độc như hắn, cũng không nghĩ ra như thế âm độc biện pháp đến hại người. Cho dù chính mình chỗ tại Hồ Tứ Phong vị trí bên trên, hơn phân nửa cũng phải bị âm chết. Đây là làm bao nhiêu chuyện xấu mới có thể nghĩ đến loại này chủ ý đến hố người. Tô Huyên Thiên Vương nhất định là muốn hiểu nhầm ta, sự tình của ta. Hồ Tứ Phong bỗng nhiên ý thức được hôm nay Thiên Vương đáp ứng sự tình, muốn thất bại. Tô Bẩm Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hồ Điện Chủ thật đúng là hồn nhiên ngây thơ a. Cái này lúc, ngươi cảm thấy Thiên Vương còn sẽ vì ngươi thao tâm? Hồ Tứ Phong gấp. Không, ta muốn tìm Thiên Vương nói rõ ràng. Đây là họ liền âm ta, ta là người bị hại. Tô Bẩm Quân cười lạnh. Họ liền đã xuất thủ, ngươi cảm thấy sẽ còn cho ngươi lưu lại lỗ thủng? Hắn tại ngươi điện bên trong diễn cái kia vừa ra, dày vò ra như vậy động tĩnh lớn, chính là chờ lấy cho hôm nay cáo trạng chôn chuẩn bị ở sau. Ngươi lấy vì Thiên Vương sẽ tin vào ai lời nói của một bên? Lúc này Thiên Vương tai mắt tất nhiên đã đem ngày ấy điện bên trong chuyện phát sinh bên trên đạp. Đã Toại Kiệt ở trước mặt mời ngươi phát tài chính, điều người ngựa đều bị cự tuyệt. Ngươi cảm thấy thiên vương sẽ nghĩ như thế nào, là cảm thấy ngươi tại nhằm vào Toại Kiệt, vẫn là tại cho hắn làm khó dễ. Hiện tại tốt, mây xanh thần chỉ hủy. Nghe nói cùng thiên vương diện mục có chín thành tương tự thần chỉ đầu lâu, tại cùng Thái Sơn đỉnh ngã cái 4-5 phân liệt. Ngươi cảm thấy thiên vương hiện tại sẽ là như thế nào tâm tình? Ngươi hiện tại đi tìm thiên vương. Hắc hắc. Lửa cháy đổ thêm dầu. Hồ Tứ Phong mới bước lên trước chân, rốt cuộc định trụ. Hắn là tâm vừa thương xót tâm vừa đau. Im đẹp. Im đẹp. Bị người hố đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này chó Toại Kiệt. Thật đạp ngựa âm a. Tô huynh. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Trung tâm kho làm còn có 3 ngày liền đến. Thiên vương không vì ta nói chuyện. Cái này một quan ta như thế nào qua? Hồ Tứ Phong đắt là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tô Bẩm Quân trong lòng phiền chán, ta cũng thúc thủ vô sách, điện chủ tự cầu phúc đi. Nói xong, liền đi. Hắn đối với cái này Hồ Tứ Phong đã triệt để thất vọng. Cho dù là dự định phải thật tốt thu thập Toại Kiệt, hắn cũng không có ý định lại mời chào dạng này đồng đội. Rất có thể tư địch. Ha ha. Thống khoái. Quả nhiên là thống khoái. Còn được là Toại huyên a. Vừa ra tay, chính là sắc bén như thế. Cuối cùng gọi ta xả được cơn giận. Cổ Mỗ uống trước rồi nói, không thành kính ý. Nói Cổ Bắc Đình bưng cốc rượu lên, một uống mà tận. Hứa Dịch, Lão Tùy, Vương Trọng Vinh ba người đều bồi uống một chén. Nơi đây là Hứa Dịch tại vô căn cứ sườn núi cư trú Quan Hải Sảnh. Vương Trọng Vinh từ Hoàng Đạo Thiên Vương chỗ rời đi về sau, liền chạy đến nơi đây. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy đã sớm ở chỗ này chờ. Đợi Vương Trọng Vinh thông báo Hoàng Đạo Thiên Vương phủ bên kia kết quả, mấy người liền thoải mái uống lên. Sớm đi thời gian, Lão Tùy cùng Cổ Bắc Đình cũng bởi vì Hứa Dịch không chịu gia nhập bọn hắn đối kháng Hồ Tứ Phong đại quân mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Bây giờ kiến thức Hứa Dịch thủ đoạn, tự nhiên là khúc mắc toàn bộ tiêu tán. Mấy người vừa cười lẫn nhau mời mấy cốc rượu. Hứa Dịch bỏ xuống chén ngọn nói, cao hứng về cao hứng, nhưng chúng ta tính cảnh giác còn được nhấc lên. Hồ Tứ Phong đến cùng là Vô Cực Điện điện chủ, lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, tất nhiên không chịu làm đừng. Bắc Đình huyên cùng Tùy huyên vẫn là phải cẩn thận hắn tiểu hài. Chúng ta vị tại người hạ, có thể cho hắn chế tạo nan đề, để hắn khó khăn nhất thời. Nhưng lâu dài đến nhìn, chúng ta thời gian vẫn là không được tốt qua a. Vương Trọng Vinh gật gật đầu, Toại huyên tùy thời đều có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cái này điểm ta bội phục nhất. Bất quá, đát lượng kiếm, liền muốn giày vò đến cùng, quyết không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Nếu là có thể đem hắn giày vò đi, vậy liền không thể tốt hơn. Lão Tùy vui nói, nếu là giày vò đi, Toại huyên chẳng phải thượng vị sao? Ha ha, như đúng như đây. Thế nhưng là trời ban phúc, ta biết được sẽ xuống dưới, để phía dưới lại loạn hung áp chút. Cổ Bắc Đình nói, nào có dễ dàng như vậy. Toại huyên thâm niên và uy tín quá thấp, cho dù lấy đi Hồ Tứ Phong, cũng bất quá là đổi riêng lẻ vài người tới thay ca. Lão Tùy nói, mặc kệ ai đến, dù sao cũng tốt hơn Hồ Tứ Phong. Hắn chỉ là nhất thời hưng phấn, làm sao không biết chính mình lời nói chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Mặc kệ như thế nào, tóm lại là ép diệt Hồ Tứ Phong phách lối khí diễm. Mọi người tại Vô Cực Điện thời gian, tất khi có chỗ cải thiện. Bốn người thoải mái tụ uống, phương đông đem bạc mới tán. Hứa Dịch bên này là hưng tận mà về. Vô Cực Điện bên trong, Hồ Tứ Phong đắt là hoang mang lo sợ, nổi trận lôi đình. Lúc đầu theo hắn ý tứ là định muốn đem Hứa Dịch triệu tới, hung hăng lăng nhục một phen, lại bị Long Thúc gắt gao ngăn lại. Việc đã đến nước này, lại gọi Toại Kiệt đến, chỉ có thể là tự rước khuất nhục, bạch bạch để Toại Kiệt chế xếu. Nếu nói thật có thể giết Toại Kiệt thì cũng thôi đi. Có thể Toại Kiệt dù sao cũng là phó điện chủ. Lần trước tại Vô Cực Điện, Hồ Tứ Phong nổi giận đả thương Toại Kiệt sự, đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Lần này lại xảy ra chuyện cho nên, nói không chừng Hoàng Đạo Thiên Vương liền phải xuất thủ gột rửa hắn Thiên Vương phủ tập tục. Hồ Tứ Phong dù giận, lý trí không mất, nghe Long Thúc lần này phân tích đành phải làm a. Long Thúc trấn an nói, việc cấp bách là nghĩ biện pháp làm Huyền Hoàng Tinh trước đối phó đi qua trung tâm kho làm. Bằng không thì không phải ra đều có thể đề không thể. Hồ Tứ Phong giọng căm hận nói, Hạ Bính Trung ven dép ta khẳng định là muốn buông tay mặc kệ, nói không chừng còn muốn tại trung tâm tới kho làm chỗ miệng méo. Mố xem như núi nghèo nước tận, gì có đường ra. Long Thúc nói, sự do người làm. Công tử hiện là Vô Cực Điện điện chủ, cái thân phận này tôn quý phi phàm, có là người kính ngưỡng. Nếu là nhiều liên hệ mấy nhà lớn thương hội, chưa hẳn không thể liên hợp mượn ra một bút tư nguyên đến, đem trước mắt khó khăn ứng phó đi qua. Một khi vượt qua này kiếp, lấy công tử tài trí, sau này chính là biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Cái gì toại kiệt, nhảy nhót không được bao lâu. Hồ Tứ Phong nhãn tình sáng lên, một thanh nắm lấy Long Thúc cánh tay trái, trời ban Long Thúc cùng ta. Tìm được đường ra. Hồ Tứ Phong nói làm liền làm. Người nhà họ Hồ Mạch Uyên Bác. Một phen thao tác về sau. Ngay kế tiếp, liền có 9 nhà thương hội hội thủ. Hội tụ tại Vô Cực Điện. Long Thúc phân tích không tệ. Vô Cực Điện điện chủ thân phận hoàn toàn chính xác hiển hách. Nắm giữ tư nguyên cũng đầy đủ đầy đủ. Lại thêm Hồ Tứ Phong hứa hẹn lợi tức cực cao. Cuộc mua bán này cơ hồ ổn trọng không bồi thường. Không có đạo lý không làm. Đám người tụ hội Vô Cực Điện bên trong, Hồ Tứ Phong cử hành long trọng tiệc tối, ăn cần chiêu đãi. Vô Cực Điện cùng Hồ Tứ Phong thân phận còn tại đó. Vậy thì là trọng yếu nhất thế chấp tài sản. Sở dĩ hạch nghiệm quá trình liền miễn đi. Tại tiệc rượu bên trên, Long Thúc xen kẽ, liền đem cuộc diện quyết định. Các nhà đáp ứng liên hợp vay nợ, cấp cho Hồ Tứ Phong 4 vạn huyền hoàng tinh. Đại sự gõ định. Hồ Tứ Phong rốt cuộc thư một hơi. Chỉ đợi yến hội kết thúc về sau, ký đoạn dưới sách. Này kiếp liền đổ đi qua. Ngay vào lúc này, Vô Cực Điện hộ điện trái đem bước nhanh hừng hực đi vào. Hướng Long Thúc cùng Hồ Tứ Phong truyền lại ý niệm. 12 đường đường chủ tụ hội. Nói có chuyện trọng yếu bẩm báo. Xoát một cái. Hồ Tứ Phong sắc mặt trầm xuống. Long Thúc trước truyền ý niệm nói. Đem bọn hắn ngăn lại. Nói sau đó gặp lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 869 chống sách vạn người nện. Hồ Tứ Phong vô ý thức liền cảm giác vấn đề không đúng. Nào có thể đoán được. Ý niệm mới truyền xong, 12 đường đường chủ đã cùng nhau đi vào. Trừ 12 đường đường chủ ngoại, vậy mà còn có toại kiệt. Hồ Tứ Phong hai mắt mấy muốn phun lửa. Dùng đầu ngón chân hắn liền có thể nghĩ đến toại kiệt dẫn 12 đường đường chủ là đến đập phá quán. Cút cho ta, dám phá hỏng chuyện ta, ta làm thịt các ngươi. Hồ Tứ Phong truyền lại ý niệm nói. Mười nhị đường chủ riêng phần mình sợ hãi, dù sao Vô Cực Điện lịch đại điện chủ tích uy để người trong lòng sợ hãi. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hôm nay, Hồ Tứ Phong như vay nợ hoàn tất. Qua đi nhất định gắt gao bóc lột chúng ta. Dù sao đã xé vỡ mặt. Chư vị còn có đường lui sao lại nói. Chúng ta hợp lực. Liền mố chưa hẳn không thể qua này quan. Đương nhiên, ai nghĩ lui ra, liền mố tuyệt không miễn cưỡng. Hắn cùng Hồ Tứ Phong giao phong. Chính đến đâm đao thấy đỏ tình trạng. Hồ Tứ Phong nhất cử nhất động. Hắn đều đang chăm chú. Bên này các nhà thương hội hội thủ mới đến. Hứa Dịch liền lấy hoang mì xuất mã. Dò xét sáng tỏ tin tức. Ngay lập tức, liên hệ những đường chủ này đến đây bức thoái vị. Những đường chủ này đương nhiên đa số lắc lư bất định. Nhưng nghe Hứa Dịch phân tích, cũng cảm thấy lấy Hồ Tứ Phong quá khứ nước tiểu tính. Hắn trắng trợn như vậy vay nợ, cuối cùng còn được ép đến chính mình đám người đầu bên trên. Có thể nhẫn nại quen không có thể nhịn liền đi theo tới. Giờ phút này, Hồ Tứ Phong nổi giận. Đám người rung động. Nhưng Hứa Dịch lại một cổ động. Chúng đường chủ cũng liền hoành hạ một đầu tâm. Liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói. Điện chủ rung bẩm. Vô cực điện hạt hạ 12 đường. Hơn 100 tùng. Khói lửa khắp nơi trên đất. Cường đạo nổi lên bốn phía tặc thế lớn. Vượt qua sử trở. Còn xin điện chủ nhanh chóng nghỉ định diệt tặc kế sách. Chuyện đột nhiên xảy ra thuộc hạ cùng chư vị đường chủ vô lễ còn xin điện chủ trục triệu thứ lỗi. Lời này vừa ra đường bên trên một mảnh xôn xao. Một đám hội thủ đều hướng Hồ Tứ Phong xem ra. Hồ Tứ Phong huyệt thái dương thình thịch trực nhảy chỉ vào Toại Kiệt tức giận quát nói họ liền. Ý vào ta mới đến ngươi cùng ta làm sao đối đầu. Ta đều có thể khoan dung ngươi nhưng tại vô cực điện tồn vong thời khắc mấu chốt ngươi còn muốn cách làm cùng ta khó xử chỉ bằng vào này điểm có tin ta hay không có thể khai trừ ngươi. Hắn tự cho rằng lần này ứng đối cao minh đem trước mắt loạn cuộc cắm đến Hứa Dịch cố ý cùng hắn khó xử bên trên. Dạng này, một đám hội thủ hẳn là có thể hiểu được tình cảnh của hắn. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói mới rơi. Long thúc mặt liền sụ xuống cái này lúc sao có thể nói những này đây không phải tương đương rõ ràng nói cho 12 hội thủ hắn hiện tại liền vô cực điện đều không khống chế được. Cứ như vậy, ai sẽ còn vay mượn. Đám này hội thủ thích lợi ích có thể càng chán ghét phong hiểm. Tả vệ đem ở đâu? Đem những người này cho ta đuổi đi ra. Như lại có người tự dưng xâm nhập. Tả vệ đem có thể tự sát dĩ tả thiên hạ. Long thúc cao giọng thét ra lệnh. Chỉ một thoáng, tả vệ đem xuất lính đại đội nhân mã đuổi vào. Tả vệ đem càng không ngừng truyền lại ý niệm hướng Hứa Dịch cùng chúng đường chủ tạ lỗi. Hứa Dịch cao giọng hô nói. Điện chủ không để ý tới khắp nơi trên đất khói lửa. Việc này, ta tất nhiên muốn thượng tấu thiên vương. Hắn một bên hô to, một bên hướng bước ra ngoài. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn đem vô cực điện hỗn loạn không chịu nổi tình huống. Bày tại chư vị hội thủ trước mặt. Hắn tin tưởng có cái này cắm vào hai sườn một đao về sau. Hồ Tứ Phong vay mượn tiến hành. Khi sẽ không như vậy trôi chảy. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch đám người còn không có đi ra ngoài điện. Lại có nhân tạo thăm. Lại là Vương Trọng Vinh dẫn một người tiến đến. Long thúc giận dữ. Vương Thiếu Khanh, ngươi cũng quá không có quy củ đi. Không báo mà vào. Khi ta vô cực điện là địa phương nào? Vương Trọng Vinh lạnh giọng nói. Ta ngược lại là nghĩ báo. Gác cổng không người a. Lại nói, có khách quý đến thăm. Thiên Vương đều phân phó ta hảo hảo dẫn quý khách đến đây. Sao? Thiên Vương, còn không có ngươi vô cực điện quy củ lớn. Long thúc còn đợi nổi giận quát. Bỗng nhiên thoáng nhìn Hồ Tứ Phong sắc mặt không đúng. Hắn truyền ý niệm hỏi cớ gì. Hồ Tứ Phong diện mục băng lãnh. Giống như bị đông cứng thành băng điêu. Long thúc nghi hoặc cũng không có duy trì bao lâu. Bị Vương Trọng Vinh đưa vào điện tới hồng bào thanh niên. Thay hắn giải khai nghi hoặc. Tốt. Thật sự là thật tốt. Đường đường hồ gia thất công tử. Đúng là không tín vô nghĩa tiểu nhân. Tìm ta một văn cắt vay mượn 50.000 huyền hoàng tinh. Giấy trắng mực đen viết được thật tốt. Tại hướng bàn cắt nợ ngần không có trả hết trước đó. Quyết không thể cách khác vay nợ. Bây giờ lại cóng ta một văn cắt. Lại bắt đầu vay nợ. Lại không biết lần này lại mượn bao nhiêu. Lời này vừa ra, xôn xao tràng diện triệt để sôi trào. Cái gì, một văn cắt, hồ điện chủ, ngươi đã tìm một văn cắt. Liền không nên tìm chúng ta. Một văn các quy củ. Cho tới bây giờ đều là người chết nợ không cần. Chứ nợ trước trả lại hắn. Chúng ta không thể trêu vào. Có thể trốn nổi. Thật là. Tình huống như vậy. Sao tốt sẽ liên lạc lại chúng ta tới. Hồ gia làm như vậy sự. Há không gọi lòng người lạnh mắt một đám hội thủ toàn giận. Biểu đạt đối với Hồ Tứ Phong thậm chí Hồ gia phẫn nộ. Hứa Dịch nhìn mộng. Cái này còn thật không phải hắn chuẩn bị. Hắn nếu có cái này thần bổ đao. Cũng không đáng hiểu triệu mười nhị đường chủ làm cái này vừa ra. Hắn truyền ý niệm hỏi Vương Trọng Vinh. Cái này ảo thuật là làm sao biến. Vương Trọng Vinh cũng nói không biết. hơn phân nửa là một văn các tin tức linh thông. Hứa Dịch không cảm thấy sẽ trùng hợp như vậy, chỉ là đoán không được là ai tài trợ chính mình một chút sức lực. Chư vị, nghe ta giải thích. Ta tìm một văn các vay mượn, là chính ta nợ nần. Lần này vay mượn, lại là lấy Vô Cực Điện danh nghĩa. Lý Huynh, ta cùng một văn các lập vay mượn văn thư. Nói có đúng không, có thể lấy danh nghĩa cá nhân cái khác vay mượn. Không có nói không thể dùng Vô Cực Điện danh nghĩa đi. Cái này như thế nào liền coi như là trái với điều ước đâu. Hồ Tứ Phong cái khó ló cái khôn, vẫn cãi chày cãi cối. Hồng Bảo thanh niên cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là miệng lưới dẻo quẹo. Tốt cực kỳ. Ta liền lập ở chỗ này. Xem ai chịu lại vay mượn cùng ngươi. Hắn lời này vừa ra, chúng hội thủ đều đổi sắc mặt. Một văn các tồn tại trên vạn năm. Thế lực lớn bao nhiêu? Không người biết được. Người đời duy nhất biết được là. Cái này trên đời còn không có ai có thể đem một văn các nợ cho thiếu thất bại. Người tên. Cây có bóng. Họ Lý đã buông lời như vậy. Lại vay mượn cho Hồ Tứ Phong. Chính là cùng một văn các đối nghịch. Huống chi. Liên tiếp sai lầm. Chúng hội thủ đã đối với Hồ Tứ Phong triệt để chết tâm. Lập tức. Chúng hội thủ liền cáo từ cũng không nói lời nào. Một đạo đằng ra ngoài điện. Mặc cho Hồ Tứ Phong thâm tình kêu gọi. Vẫn như cũ cũng không quay đầu lại. Hồng Bảo thanh niên cũng không có trong điện chờ lâu. Nhìn chằm chằm Hồ Tứ Phong nói. Thả tâm. Ta một văn cắt cho tới bây giờ theo hợp đồng làm việc. Bên cạnh ta cũng lười nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong cũng vọt người biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tứ Phong quát lên một tiếng lớn toại kiệt tiếng như tiếng sấm, mấy muốn lật tung mái vòm. Hứa Dịch lập định, nhìn chằm chằm Hồ Tứ Phong nói, không biết điện chủ có gì phân phó. Hồ Tứ Phong đã đến giận cuồng biên giới. Gặp lại Hứa Dịch bộ dáng như thế. Tâm hỏa rốt cuộc thu lại không được. Vung tay lên. Một đạo linh lực bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Hứa Dịch không tránh không né. Đột nhiên. Đâm nghiêng bên trong một vệt kim quang đại thủ thò ra. Đem cái kia bắn về phía Hứa Dịch mi tâm linh lực bóp thành bột mịn. Long Thúc. Hồ Tứ Phong lạnh giọng quát nói. Xuất thủ ngăn trở chính là Long Thúc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 870 Hoa Văn Long Thúc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Toại phó điện chủ có thể rời đi. Hứa Dịch mỉm cười, sải bước đi ra điện đi. Vương Trọng Vinh cùng 10 nhị đường chủ cũng tại đồng thời rời đi đại điện. Hồ Tứ Phong bất lực ngã ngồi tại ghế dựa bên trên. Hắn liền giống một con rơi vào mạng nhện bươm bướm. Mỗi lần muốn vỗ cánh thoát ra mạng nhện trói buộc. Kết cuộc sau cùng lại là bị quấn càng chặt hơn một chút. Hắn hiện tại thật sự là thân tâm đều mệt. Long Thúc nặng nề thở dài, nghĩ muốn nói chuyện cuối cùng nói không ra cái gì. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, Hồ Tứ Phong ở chỗ này ra tay với Hứa Dịch là bại chiêu bên trong bại chiêu. Nhưng mà lý trí của hắn lại không thể nói cho hắn biết cái gì là thắng chiêu. Thế cuộc đã thối nát đến tận đây, chỉ có thể nghe ngày từ mạng. Nhìn hai ngày về sau, kho sử ra nói thế nào đi. Nhưng mà Hồ Tứ Phong cùng Long Thúc đều không nghĩ tới. Theo bọn hắn nghĩ đã băng không thể băng cuộc diện. Vậy mà càng sụp đổ. Trung tâm kho làm đến một ngày trước, Hồ Tứ Phong tao ngộ ám sát. Một tên địa vu trực tiếp giết bên trên vô căn cứ sườn núi. Công phá Vô Cực Điện cấm chế. Làm trọng thương Hồ Tứ Phong. Nếu không phải Hồ Tứ Phong vận dụng trong tộc ban cho hạt trái tim để trọng bảo, tại chỗ liền phải hết nợ. Cái kia địa vu thấy bốn David vây kín thong dong rút đi. Trong vòng một đêm, Hồ Tứ Phong chán trường rất nhiều, trên người cuồng bá chi khí triệt để biến mất không còn tăm tích. Hắn người điện chủ này làm thực tại là quá mệt mỏi, quá oan uổng. Trung tâm kho xử đến đáy vẫn là xuống tới. Hồ Tứ Phong tại giường bên trên tiếp đãi. Không phải trọng thương không có thể hành tẩu. Dù sao, lấy tu vi của hắn, chỉ cần không có tại chỗ sổ sách, thân thể chữa trị tốc độ là cực kỳ kinh người. Lúc đầu, hắn cho rằng làm thê lương tư thái, có thể để cho kho làm vệ đại nhân thoáng khoan dung. Nào có thể đoán được, vệ đại nhân ném xuống lại cho một tháng thời gian. Nếu là một tháng sau không thể đúng giờ giao nhận, nhiều một ngày liền theo một thành phạt hơi thở đưa vào. Trực tiếp đi. Hồ Tứ Phong không có chút nào bởi vì cách này nhiều ra một tháng kỳ hạn mà hưng phấn. Bởi vì hắn thực tại tìm không thấy làm huyền hoàng tinh đường đi. Nợ nhiều không cắn, con giận quá nhiều rồi không lo, hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, triệt để không dày vò. Ngay kế tiếp, Long Thúc từ gian ngoài trở về. Tại vô cực điện bên trong gặp mặt Hồ Tứ Phong. Một mặt trầm thống. Cha rõ ràng. Xuất thủ chính là ngũ nguyên vu tộc lão quái. Nguyên nhân gây ra còn trên người Toại Kiệt. Toại Kiệt tại năm trưởng nguyên danh vọng cực cao, xưng là ngũ nguyên thánh hiền. Đoạn thời gian này công tử cùng Toại Kiệt không qua được tin tức, đã tại ngũ nguyên truyền ra. Nhất là công tử sai khiến hứa Toại Kiệt bận rộn không ngừng. Đến mức Toại Kiệt căn bản không có thời gian cho ngũ nguyên chúng vu luyện chế vu đan. Ngũ nguyên chúng vu hận công tử tận xương. Tập thể thỉnh động bế quan nhiều năm địa vu xuất mã. Hồ Tứ Phong một uồng uổng từ giường ngồi dậy. Nghiến răng nghiến lợi. Toại Kiệt. Toại Kiệt. Lão tử cùng hắn không đổi trời chung. Long Thúc nói chưa hẳn chính là Toại Kiệt sai xử, nhưng đến cùng do hắn mà ra. Lời nói đến đây, Long Thúc nặng nề thở dài. Này đều ta chi tội. Xem thường người này, đến mức hôm nay bị một thân tầng tầng dệt lưới, để ngươi ta thân hãm trong đó, không nhúc nhích được mảy may. Sư, Long Thúc nói như vậy, Hồ Tứ Phong hoặc là không đồng ý, hoặc là gào thét. Bây giờ nghe chỉ có trầm mặc. Hắn thực tại quá mệt mỏi, luôn phiên không dứt đà kích, khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Long Thúc cũng nhìn ra Hồ Tứ Phong cảm xúc không đúng. Nghĩ mở miệng trấn an vài câu. Có thể hắn thực tại tìm không thấy lý do thoái thác. Chính hắn không phải là không tâm thần đều mệt mỏi. Báo Toại phó điện chủ cầu kiến. Tả vệ đem đi vào cửa quỳ xuống đất bẩm báo. Xoát một cái, Hồ Tứ Phong con mắt đỏ lên để hắn tiến đến. Tả vệ đem rút đi, Long Thúc dòm ra Hồ Tứ Phong sát ý, gấp khuyên công tử nghĩ lại. Hồ Tứ Phong âm thanh hung dữ nói. Ta nghĩ đủ lâu. Lão tử liều mạng người điện chủ này không làm. Cũng muốn thu thập tên khốn này. Hắn thật là bị Hứa Dịch chơi đùa thảm rồi. Giờ phút này đã là báo vò đã mẻ không sợ rơi dự định. Dù không dám thật ở đây điện bên trong làm thịt Hứa Dịch. Nhưng cũng muốn làm tên khốn này bị thương nặng. Hung hăng chút cơn giận. Hứa Dịch sải bước tiến lên điện đến. Hồ Tứ Phong đã như lưu quang bắn đi qua. Một đầu kim long quấn quanh người hắn uốn lượn. Uy thế ngập trời lao thẳng tới Hứa Dịch. Hắn mới xuất thủ, Long Thúc lập tức đổi sắc mặt kinh thanh quát nói công tử, lưu hắn sống mạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồ Tứ Phong đi lên liền vận dụng ép dương đáy thần kỹ, Hồ gia tổ truyền thần thông ba dòng quyết. Này thần thông uy lực tuyệt đại, tu đến thâm thúy chỗ, chính là vượt cấp khiêu chiến, cũng là chờ nhàn sự mà thôi. Hồ Tứ Phong tu vi vốn chính là lĩnh vực hai cảnh tuyệt đỉnh tu sĩ. Lại phối hợp này thần thông. Đủ để tại lĩnh vực cảnh sông pha. Toại Kiệt tình huống. Long Thúc cũng có nắm giữ. Bất quá là mới vào kim vu cảnh đại vu. Sợ cũng không có cô đọng ra cái gì khó lường thần thông. Nếu là Hồ Tứ Phong thịnh nộ phía dưới. Xuất thủ quá nặng. Toại Kiệt một cách không có kháng trụ. Đem tính mạng đưa. Cái kia Hồ Tứ Phong cuộc diện liền triệt để không thể vãn hồi. Không nói đến thể chế bên trên liền không qua được. Riêng là ngũ nguyên bên kia. Khẳng định phải gió bắt đầu thổi chiều. Lại nói. Long Thúc tiếng quát chưa dứt. Một thân ảnh liền bay ra. Oanh một tiếng nện tại phía đông vách tường bên trên. Nện đến thần điện vách tường phát ra kịch liệt oanh minh. Máu tươi phun mạnh. Định thần nhìn lại. Người kia không phải Hồ Tứ Phong lại là người phương nào đã thấy Hồ Tứ Phong hóa thành khét lẹp sắc. Ngực di lấy bãi lớn vết máu. Cả người dữ tợn mà sụp đổ. Long Thúc chừng được ánh mắt kém chút không nổ điểm. Nhàn dối một cái. Long Thúc bổ nhào vào Hồ Tứ Phong bên người. hướng trong miệng hắn lấp hai viên linh đan. Cảnh giác chừng mắt Hứa Dịch. Đã thấy Hứa Dịch mặt mỉm cười, ấm giọng nói, hồ điện chủ đây cũng là tội gì. Ta lần này đến, vốn là muốn diệu pháp, thay hồ điện chủ giải quyết trước mắt khốn cục. Không nghĩ tới hồ điện chủ đúng là như thế không biết người tốt tâm. Ta chỉ có thể mạo phạm. Ai? Ta luôn luôn tốt tâm. Đã mang theo thành ý đập vào mặt. Vẫn là phải đem cái này tốt tin tức nói cho hồ điện chủ. Ta đã nghĩ đến thay điện chủ trả nợ một văn các nợ nần. Cùng nộp lên trên trung tâm tiền thuế biện pháp. Phủi đất một cái. Hồ Tứ Phong dựng đứng lên. Ngưng không tụ nước. Quanh thân ô uế bị cỏ rửa gần hết. Hơi khói bốc hơi. Trong chớp mắt. Trên người liền rực rỡ hẳn lên. Hắn chừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì, cứ việc dùng đầu ngón chân cũng đoán được Hứa Dịch nhất định không có tốt bụng. Nhưng hắn vẫn là ôm vạn nhất hy vọng. Thực tại là Hứa Dịch đề cái kia hai điểm. Đã thành hắn tâm nặng ép. Thời khắc quấy nhiễu tinh thần của hắn. Hứa Dịch nói. Từ lúc điện chủ Lý Tân đến nay. Tại một ít người châm ngòi hạ. Tả hữu nhìn mố không vừa mắt. Bất đắc dĩ. Mố mới phấn khởi phản kích. Cái này một điểm. Điện chủ thừa nhận hay không? Hồ Tứ Phong lạnh giọng nói. Nói nhăng nói cuội. Kéo cái này vô dụng làm gì? Nói trọng điểm. Hứa Dịch nói. Ngươi ta ăn cừu không kéo minh bạch. Ta liền nói trọng điểm. Ngươi cũng không thể tin ta. Ta nói nhân quả. Chỉ là nghĩ chứng minh. Ngươi ta ngày xưa không oán. Gần đây có thù. Nhưng cũng không phải cái gì không giải được đại hận thâm cừu. Nếu là lẫn nhau có thể bỏ xuống. Chưa hẳn không thể hợp tác. Long Thúc hướng Hồ Tứ Phong truyền ý niệm nói. Lại nghe hắn nói. Người này mưu đồ sâu xa. Thận trọng từng bước. Chỉ sợ là sớm đoán được cuộc diện hôm nay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 871 không muốn mặt. Hồ Tứ Phong trong lòng phát lạnh. Trầm giọng nói. Không sai. Ta cũng là tới nơi đây. Mới cùng ngươi kết thù. Tỉ mỉ tính ra. Là ta sinh cớ. Cũng thôi. Ngươi đang muốn cùng giải. Ta không có ý kiến. Ta muốn nghe xem ngươi dự định hợp tác thế nào. Hứa Dịch cười nói. Hồ Huyên có thể nhìn như vậy. Vậy liền không thể tốt hơn. Ý của ta là. Hồ Huyên xuất thân gia tộc quyền thế. Mưu người điện chủ này chi vị. Cũng bất quá là nghĩ sinh sôi một bút. Bây giờ. Đã thành cuộc diện như vậy. Không biết Hồ Huyên cảm thấy điện chủ này làm còn có tư vị sao? Hồ Tứ Phong thanh âm đột nhiên dâng trào. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Quát nói. Khá lắm, to gan lớn mật. Ngươi vậy mà nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của ta. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi thoái vị làm ngươi thanh thu đại mộng. Long Thúc cũng sợ ngây người. Hướng Hồ Tứ Phong truyền ý niệm nói. Thật sự là thiên ý trêu người. Làm sao lại cùng một con rắn độc quấy nhiễu đến một chỗ. Bây giờ. Chính là rắn cắn một cái. Tận xương ba phần. Cái gì gọi là trăm phương ngàn kế. Cái gì gọi là ác độc tâm địa. Đây chính là a. Dạng này một cách ma đầu nhân vật. Người ta lại từng coi như không quan trọng. Làm sao có thể không có này bại. Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Vậy liền không có trò chuyện đi xuống cần thiết. Vậy liền mời Hồ Điện Chủ trước tỉnh táo mấy ngày. Như có cần. Tùy thời liên hệ liền mố. Đúng. Ngũ Nguyên bên kia. Ta sẽ chào hỏi. Ta thực tại không nghĩ tới. Các tộc nhân của ta sẽ làm ra như thế cực đoan phản ứng. Đối với cái này. Ta nói với Hồ Huyên tiếng xin lỗi. Trong lòng của hắn nào có nửa điểm áy náy. Ngũ Nguyên bên kia hành động. Tuy không phải ra từ hắn thủ ý. Nhưng cũng là hắn tận lực lửa cháy thêm dầu kết quả. Hắn đã hồi lâu không có hướng Ngũ Nguyên cung cấp vu đan. Ngũ Nguyên bên kia không tốt thúc hắn. Đành phải liều mạng thúc toại thị 4A. Toại thị 4A được Hứa Dịch dặn dò. Tự nhiên biết làm sao hồi phục. Liền đem Hứa Dịch tại vô cực điện đủ loại tao ngộ. Bi thảm trình độ phóng đại 10 phần. Chỉ nói mới nhâm điện chủ Hồ Tứ Phong là như thế nào hà khắc. Toại Kiệt bị hắn sai khiến được căn bản không có thời gian luyện chế vu đan. Kể từ đó, ngũ nguyên vu tộc căm giận ngút trời. Toàn chạy Hồ Tứ Phong tới. Có lần này ám sát, Hứa Dịch tia không ngạc nhiên chút nào. Duy nhất ngoài ý muốn chính là ngũ nguyên vậy mà còn có địa vu tồn tại. Đây là hắn xưa nay không biết đến. Một phen nói xong, Hứa Dịch rời bước là xong. Mới được ra mấy bước, liền bị Hồ Tứ Phong gọi lại. Tỉ mỉ nói một chút điều kiện của ngươi. Hứa Dịch tới thật trùng hợp, hoặc là nói, Hứa Dịch nắm chắc thời cơ năng lực thực tại quá mạnh. Cái này lúc chính là Hồ Tứ Phong nhất tâm mệt mỏi đến cực điểm thời điểm. Người điện chủ này là hắn thiên tân vạn khổ liều tới không giả. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới điện chủ này chi vị bên trên mọc đầy gai ngược. Ngồi hắn khó chịu đến cực điểm. Bây giờ hắn nửa chút dầu nước không có mò lấy. Ngược lại thiếu một cách mông nợ. Một văn cắt 50.000 huyền hoàng tinh không đề cập tới. Trong tộc còn thiếu 30.000. Còn có thuộc về trung tâm tiền thuế không có giao nộp. Tuy nói cái này bộ phận nợ không tính được tới cá nhân hắn đầu bên trên. Có thể chỉ cần khi cái này vô cực điện điện chủ một ngày. Trung tâm sẽ chỉ đem bút chứng này rơi vào tại đầu hắn bên trên. Trung tâm 4 vạn tiền thuế, hắn là vô luận như thế nào góp không ra ngoài. Mà lại vô cực điện bên trên dưới hạ. Tại Toại Kiệt đám người này lo liệu hạ. Đương nhiên. Còn có hắn không khi thao tác hạ. Đã triệt để cùng hắn nội bộ lục đục. Lúc đầu, cái này đã đủ khó khăn. Hắn còn được đề phòng ngũ nguyên địa vu ám sát. Loại cuộc diện này, hắn thực tại không kéo dài được nữa. Mặc dù Hứa Dịch muốn hắn thoái vị, nghe là vô cùng chói tai. Có thể tỉ mỉ phân tích xuống tới, hắn còn thật không ngựa nhớ chuồng. Nếu là có thể tại không lời không lỗ tình huống hạ bước ra mà ra, hắn đã là ngàn triệu vạn triệu. Dù là hao tổn một chút, có thể dừng tổn hại lui ra, hắn cũng nhận. Hắn gọi lại Toại Kiệt sát na, Long Thúc liền biết Hồ Tứ Phong lựa chọn, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản. Sự thật bên trên, theo Long Thúc, cái này chưa hẳn không phải lựa chọn tốt nhất. Có phen này rèn luyện, đối với Hồ Tứ Phong con đường sau này, nhất định cũng rất có giúp ích. Dứt khoát, hắn liền buông ra, ngồi xem Hồ Tứ Phong cùng Toại Kiệt đàm phán. Nghĩ không ra, vì đuổi ta xuống đài. Ngươi là sát phí khổ tâm. Cũng trách ta không biết sâu cạn. Bước vào ngươi lĩnh vực. Hiện tại tốt. Đát lời đều đã nói. Chúng ta đều không cần dịch cất xấu. Ta có thể từ mặc cho. Nhưng ta trước sau vì chức này vì hao tốn 150.000 huyền hoàng tinh. Không biết ngươi cầm không cầm ra được. Hồ Tứ Phong bắt đầu giao giá trên trời. Hứa Dịch trả tiền ngay tại chỗ. Một văn cắt thiếu 50.000. Vì giao nộp thiên vương phủ tiền thuế, ngươi đại khái sẽ mượn 3 đến 4 vạn. Ngươi như từ mặt cho. Còn lại hướng trung tâm giao nạp tiền thuế, liền không có quan hệ gì với ngươi. Sở dĩ nhiều lắm là 8 vạn huyền hoàng tinh liền có thể trả nợ ngươi thiếu nợ. Khoản minh bày ở đây, chúng ta đều là người sáng suốt, giao giá trên trời không có ý nghĩa. Nhưng mà cho dù 8 vạn huyền hoàng tinh ta cũng cầm không ra. Hồ Tứ Phong trợn mắt. Cầm không ra. Ngươi cùng ta nói lời vô dụng làm gì. Vẫn cảm thấy hồ mỗ dễ bắt nạt. Hứa Dịch nói. Cầm không ra về cầm không ra. Nhưng ngươi nợ ngần. Ta có thể nhận lấy. Hồ Tứ Phong mỉm cười nói. Ngươi nói đùa cái gì. Chỉ bằng ngươi ngươi cho là ngươi là ai. Hứa Dịch nói. Cái này không cần Hồ Huyên thao tâm. Chỉ cần Hồ Huyên đáp ứng. Một văn cắt bên kia. Tự do ta đi đàm. Long Thúc truyền ý niệm nói. Người này chủ hoạt đắt lâu. Tất có thỏa đáng so đo. Hắn nếu thật có thể thuyết phục một văn cắt bên kia. Hoàn thành chuyển nợ. Chúng ta rơi một thân. Sạch sẽ có gì không thể. Hồ Tứ Phong rất tán thành. Trầm giọng. Cho dù một văn các bên kia đáp ứng ngươi điều kiện, ta bên này thiếu trong tộc 4 vạn huyền hoàng tinh, ngươi dự định làm sao kết toán? Hứa Dịch nói, liền khi Hồ Huyên thật thiếu trong tộc 4 vạn. Nhưng Hồ Huyên tiền nhiệm mới bắt đầu, thu hạ nghi liền có hơn vạn. Trừ bỏ cái này bộ phận, cũng chính là 30.000 thiếu nợ. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tình cảm ngươi liền cái này bộ phận đều muốn đào đi. Theo ý ngươi, ta làm cái này một nhiệm kỳ Vô Cực Điện điện chủ là nói lời vô dụng. Hồ Tứ Phong kích động đến muốn đánh người. Hứa Dịch nói, Hồ Huyên chính mình cũng đã nói tới này bên trong tiếp vị là cách lựa chọn sai lầm. Bây giờ, ta có thể bảo đảm Hồ Huyên toàn thân trở ra. Còn để Hồ Huyên có một đoạn như vậy khó quên hồi ức. Hồ Huyên còn có cái gì không biết đủ đâu. 8 vạn huyền hoàng tinh nợ nần là ta có thể tiếp nhận cực hạn. Đừng quên, ngươi như rời chức, ta còn muốn thao tâm nộp lên trên trung tâm 4 vạn tiền thuế. Tính gộp cả hai phía, chính là 120.000 huyền hoàng tinh kích xù nợ nần. Lấy Vô Cực Điện hiện tại cuộc diện rối rắm, đổi ai đến cũng sẽ không hoa 120.000 huyền hoàng tinh đến tiếp cái này cuộc diện rối rắm. Hồ Huyên nếu là không vui lòng, vậy cái này cuộc diện rối rắm vẫn là Hồ Huyên chính mình vác trước. Chờ Hồ Huyên thực tại gánh không được, ta lại đến tiếp. Hồ Tứ Phong cười lạnh, ngươi rõ ràng là ăn định ta. Khoản ngươi tính được như vậy rõ ràng, Hồ Mỗ còn có thể nói cái gì đó. Chỉ là có một chuyện, ta không rõ. Bằng cái gì ngươi liền tự tin? Ta tự mặc cho về sau, ngươi liền có thể chính vì cái này Vô Cực Điện điện chủ chi vị. Hứa Dịch nói, đây cũng là nghi vấn của ta. Sở dĩ ta có thể hay không chính vị, còn được dựa vào Hồ Huyên cố gắng. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị kinh hô, mau đến xem a, người nào đó lại không biết xấu hổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 872 chuyển nợ. Hứa Dịch mưu tính Vô Cực Điện điện chủ chi vị, Hoang Mị một mực đều biết, nhưng hắn không biết Hứa Dịch muốn dùng biện pháp gì thượng vị. Âm rơi Hồ Tứ Phong đắt là ván đã đóng thuyền. Cái này điểm Hoang Mị không hoài nghi chút nào. Mấu chốt là làm rơi Hồ Tứ Phong về sau, lấy Hứa Dịch thâm niên và uy tín tiếp nhận Vô Cực Điện điện chủ khả năng vô hạn tới gần bằng không. Cái này một điểm Vương Trọng Vinh cùng Cổ Bắc Đình, Lão Tùy có sống nhau phán đoán. Cho tới giờ khắc này, bí ẩn mới rốt cuộc giải khai. Hứa Dịch vậy mà đem thượng vị trông cậy vào thả trên người Hồ Tứ Phong. Nói cách khác, hắn làm rơi Hồ Tứ Phong, lại còn muốn Hồ Tứ Phong đi giúp hắn chạy quan hệ, đẩy hắn thượng vị. Đây quả thực so bán đi người khác gọi người khác giúp đỡ kiếm tiền còn muốn tới vô sỉ. Hồ Tứ Phong quả nhiên cả kinh kêu lên. Long Thúc cũng vỗ bàn đứng dậy. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Đây chính là a, ta làm thịt ngươi. Họ Liền, ngươi đặc biệt sao còn biết xấu hổ hay không? Đều nói Vu tộc chất phác tráng kiện, ta nhìn ngươi so nhân tộc nhất gian gian thương còn muốn qua phân vạn lần. Hồ Tứ Phong cùng Long Thúc đồng thời chửi ầm lên. Hứa Dịch cũng không cãi lại, tính đời hai người phát tiết nộ khí. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng cảm thấy mình gắng gượng qua phân. Bất quá, ai bảo hắn không có đường đâu. Nghĩ lại nghĩ, chính mình đây cũng là cứu Hồ Tứ Phong ra hố lửa, cũng coi là giúp người làm niềm vui. Như thế, hắn suy nghĩ cũng liền thông suốt. Hồ Huynh, vẫn là câu nói kia, hai ta không là cửu nhân, nhưng cũng không thể coi là bằng hữu. Đừng nói là bằng hữu, chính là chí thân, lại có mấy người sẽ cầm ra 8 vạn huyền hoàng tinh chở ngươi qua cửa ải khó khăn. Ta cũng không thể hoa 8 vạn huyền hoàng tinh kết quả là cấp làm quần áo cưới đi. Hứa Dịch đem đạo lý nói thấu. Hắn dạng này vừa phân tích, Hồ Tứ Phong dù vẫn như cũ bất bình đến cùng tốt tiếp nhận một chút. Hứa Dịch tiếp nói, không tin Hồ Huyên có thể đối ngoại phóng ra tiếng gió nhìn ai nguyện ý hoa 8 vạn huyền hoàng tinh đến tiếp cái này Vô Cực Điện điện chủ vị trí. Long Thúc lạnh giọng nói, ngươi đã sớm tính định tốt còn nói cái gì? Nhưng ngươi mở giá tiền quá thấp. Long Thúc đương nhiên nhìn ra được Hứa Dịch đây là dùng phân rõ phải trái phương thức nói không nói lý lời nói. Vô cực điện điện chủ vị trí. Không phải ai có đủ lượng huyền hoàng tinh liền có thể ngồi đủ tư cách, không nhiều nguyện ý đến vũng nước đục liền càng ít, huống chi còn phải tốn một bút gần như giá trên trời tư nguyên. Nhất mấu chốt nhất là vô cực điện bây giờ cái gì tình trạng, người hữu tâm đều rõ ràng, ai chịu tùy tiện đến tiếp cái này cuộc diện rối rắm. Tính toán đến tính toán đi, cũng liền toại kiệt một người phù hợp nhất tình huống thực tế. Cái này liền giống với một trận hội đấu thầu. Kết quả liền một cách thỏa mãn đấu thầu điều kiện. Cũng chỉ có thể là hắn trúng thầu. Hứa Dịch nói. Cái giá này nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao, nhưng phù hợp có thể chúng ta liền thành giao. Không thể. Ta cũng không bắt buộc. Có lẽ một tháng sau ta liền muốn thay Hồ Huyên lưng nồi, cũng lưng không xong rồi. Sau một tháng, trung tâm tiền thuế nhất định phải thực hiện. Như thực hiện không được, Hồ Tứ Phong tất nhiên bị phạt. Đến thời gian, chính là nghĩ từ mặt cho cũng khó. Hồ Tứ Phong cùng Long Thúc ý niệm cấp tốc giao lưu. Cuối cùng, Hồ Tứ Phong nói, món nợ của ngươi tính được không sai. Nhưng tính sai, ngươi chỉ tính ra ta chi phí. Nhưng ngươi đừng quên, ta bên này đi giúp ngươi đi quan hệ, cũng là có hoa tiêu. Bút chứng này, không thể không tính. Hứa Dịch nói, bút chứng này đương nhiên không tính. Ngươi chỉ cần chi tiết hướng trong tộc bẩm báo. Nói cái này vô cực điện điện chủ không làm nổi. Ta nguyện ý tiếp nhận. Nguyện ý gánh chịu ngươi nợ nần. Ngươi trong tộc tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ta đẩy đi lên. Trừ phi bọn hắn nghĩ 4 vạn huyền hoàng tinh toàn trôi theo dòng nước. Lại nói, hiện tại vô cực điện, trừ ta không ai nguyện ý tiếp cái này cuộc diện rối rắm. Sở dĩ nhà ngươi những đại nhân vật kia chính là vì ta vận hành việc này, cũng cần phí không được bao nhiêu khí lực. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, ta chờ ngươi tin tức. Nói, Hứa Dịch lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Nói là chờ Hồ Tứ Phong cân nhắc, sự thật bên trên, Hồ Tứ Phong nào có cân nhắc chỗ trống. Long Thúc nói, người này mưu tính sâu xa, căn bản không cho chúng ta lưu có kẻ mặt cả chỗ trống. Công tử có thể thông báo một văn các, trước nhìn bên kia thái độ gì. Nếu là Hứa Dịch thật có thể thuyết phục bên kia, chuyện này liền trở thành. Ta cũng coi như từ cách này bùn nhão trong hố triệt để thoát thân. Hồ Tứ Phong suy đi nghĩ lại, thực tại không có đường ra. Lúc này liền liên hệ một văn các, nói nguyện ý liền trả khoản triển khai đàm phán. Không bao lâu, lần trước đến quấy nhiễu Hồ Tứ Phong vay nợ đại hội hồng bào thanh niên Lý Nghĩa lại lần nữa đăng lâm. Hứa Dịch cùng Hồ Tứ Phong cùng một chỗ nghênh đón hắn. Khi Hồ Tứ Phong nói xong muốn còn chủ nợ lúc, Lý Nghĩa lập tức nổi giận, một văn cắt hắn hữu tiền lệ như vậy. Dù sao, Hồ Tứ Phong thân phận bày ở đây, là Hồ gia công tử. Hắn bất lực trả nợ. Một văn cắt có là biện pháp đi tìm Hồ gia, đổi một cách toại kiệt. Toại kiệt là ai? Hứa Dịch cười nói, Lý Huyên đừng buồn bực. Tình huống hiện tại là bày ở chỗ này. Hồ Huyên đã bất lực trả nợ. Hắn còn thiếu Hồ gia kích xù nợ nần. Hồ gia đã giận, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Đến thời gian, một văn cắt cho dù đi cùng Hồ gia đánh lôi đài, cái này chi phí sợ cũng không nhỏ. Trái lại, nếu là ta tiếp nhận Hồ Huyên trả nợ, đối với một văn cắt đến nói là càng là ổn thỏa. Cảnh ta liền không nói, Ngũ Nguyên 18 nhà đại vô nguyện liên hợp làm cho ta bảo đảm. Ngoài ra, ta trước thả 2 cái chí bảo tại một văn cắt chỗ thi chấp. Nói, lấy ra 2 cái hộp ngọc. Thoáng chốc, linh hoạt kỳ ảo thuần túy cổ xưa khí tức tại toàn bộ đại điện tràn đầy ra, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Bất quá, ta đã nói trước, 2 cái này chí bảo là dùng ta toại thị cấm pháp phong cấm, trừ ta toại thị đích mạch, người bên ngoài quyết định không cách nào mở ra. Một khi mạnh mở, chí bảo liền sẽ tổn hại. Sở dĩ cái này cấm hộp muốn mở, cũng chỉ có thể là tại ta đến kỳ bất lực trả nợ thời điểm, ta tự mình đến mở. Nếu là một văn cắt dám tùy tiện mở ra, đến lúc đó cần phải theo gấp 10 nợ nần kim ngạch. trả nợ cùng ta. Hứa Dịch cũng là bị bức phải không làm sao được. Chỉ có thể đi lúc trước dùng tứ sắc ấm không gian bị phân giải ra tinh khiết thất thải đường cong lừa gạt Ngô Tư Đường xưa. Dù sao, chỉ dựa vào ngũ nguyên những nghèo kia thân thích hơn phân nửa đơn giản thuyết phục Lý Nghĩa. Lý Nghĩa nhìn chằm chằm cái kia hai cái hộp vuông nửa ngày. Chấn định tâm thần nói. Đã có thế chấp vật. Lại có người bảo đảm. Việc này cũng không phải không thể thương lượng. Cho ta đem việc này thượng bẩm trong các. Này hai bảo. Ta có thể hay không trước mang đi. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Lý Nghĩa. Lý Huyên cảm thấy thế nào? Lý Nghĩa cười ha ha một tiếng. Cũng thôi, ta thích cùng người sảng khoái liên hệ. Tin cái gì cũng không bằng tin hẹn sách. Nói. Hắn liền rời đi. Bất quá hai canh giờ. Lý Nghĩa trở về. Đồng ý thay đổi người đi vay. Cũng tại Hứa Dịch thuyết phục hạ. Đáp ứng đem lần tiếp theo trả nợ nợ nần thời gian. Cho bắt giữ lấy hai tháng sau. Chừa cho hắn cơ hội thở dốc. Hồ Tứ Phong cũng chỉ có thể cảm thán đồng nhân bất đồng mạng. Mang phức tạp tâm tình. Hắn trở về Hồ ra đi. Hứa Dịch thẻ được rất chuẩn. Bởi vì hắn dù cùng Lý Nghĩa đàm thỏa. Lại là nhất định phải mới mặc cho Vô Cực Điện điện chủ danh nghĩa. Lại cùng Lý Nghĩa ký kết mới nợ nần chuyển nhượng hiệp ước. Lý Nghĩa đối với cách này cũng không gì nhị. Toại thiệt nếu có thể chính vì Vô Cực Điện điện chủ chi vị. Đối với một văn cắt đến nói. Cũng là chuyện tốt. Để Hứa Dịch trả khoản năng lực. Liền có thêm một tầng cam đoan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 873 điện chủ Hồ Tứ Phong cũng biết toại thiệt là không thấy thỏ không thả chim ưng. Là đoạn không chịu tải hết thảy cũng không bụi bặm rơi đỉnh trước. Đem phong hiểm gia tăng đầu mình bên trên. Hồ Tứ Phong trở về Hồ gia tiến hành du thuyết quá trình cũng không thuận lợi. Nhưng khi hắn đem chính mình. Nát như tình cảnh bày sau khi ra ngoài. Hồ gia đám người dù nổi nóng. Lại cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Kịp thời dừng tổn hại. Bằng không thì. Hồ Tứ Phong người điện chủ này bị lấy xuống. Nợ nần cũng không ai tiếp nhận. Coi như triệt để gà bay trứng vỡ. Vì cam đoan người nhà họ Hồ xuất lực. Hồ Tứ Phong thậm chí không dám đem Toại Kiệt cùng hắn đối địch tình huống phóng xuất. Chỉ có thể nói. Là khó được lắc lư cái vội vã thượng vị vu tộc đến tiếp cuộn. Qua thôn này coi như không có cửa hàng này. Mà lại Toại Kiệt đã thuyết phục một văn các toàn bộ quy trình đã vô ngại. Hồ gia một đám gia chủ nghe nói một văn các đều hạ tràng. Công nhận thay đổi người đi vay sự tình. Cuối cùng một điểm dư lo cũng đã biến mất. Một văn các chịu lâm thời thay đổi người đi vay. Tất nhiên là làm mạo xưng phân phong hiểm ước định. Liền một văn các đều tán thành toại thiệt trả nợ năng lực. Hồ gia còn có cái gì tốt lo lắng. Một mặt là gà bay trứng vỡ. Một mặt là có người vạch mặt. Tuy nói Hồ gia muốn vận dụng lực lượng, đi giúp Hứa Dịch hoàn thành thượng tầng vận hành, nhưng có thể kịp thời dừng tổn hại, cũng chỉ có thể nhận. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Hứa Dịch cũng đem trả nợ Hồ gia nhóm đầu tiên khoản hạng định tại 2 tháng sau. Đối với cái này, Hồ gia dù có gì nghị, nhưng cũng rõ ràng Toại Kiệt lần này muốn xử lý nợ nần quy mô cực kỳ khổng lồ. Như yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Tả hữu Hồ gia mục đích là thu hồi khoản tiền, không phải muốn ép buộc chết Toại Kiệt. Suy đi nghĩ lại, liền cũng đáp ứng. Ngắn ngủi hai ngày. Người đi vay thay đổi toàn bộ tắc nghẽn đều đả thông. Hồ Tứ Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn liền giống tại dưới nước nhẫn nhịn thật lâu người. Hôm nay cuối cùng được thông khí. Cả người không nói ra được sảng khoái. Lại sau ba ngày. Hồ Tứ Phong hướng Hoàng Đạo Thiên Vương phủ cùng Tà Đình trung tâm đồng thời nộp từ trình. Việc này chấn động nhất thời. Bởi vì còn không có tại nhiệm điện chủ chịu chủ động rời chức tiền lệ. Lại sau 3 ngày. Mới trung tâm tuyên triệu quan đến Vô Cực Điện tuyên bố mới trung tâm bổ nhiệm. Toại thiệt chính vì Vô Cực Điện điện chủ. Tin tức công bố một sát na toàn bộ Vô Cực Điện đều sôi trào cái này sự thực tại quá mức truyền kỳ quá mức rung động. Toại thiệt trước đây là thân phận gì cái gì thâm niên và uy tín, người hữu tâm đều nắm chắc. Có thể ở đây trong khoảng thời gian ngắn. Hoàn thành kinh khủng như vậy thân phận nhảy vọt không dám nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tuyên chiếu quan mới lui. Hắn xung quanh liền bị nghe được tin tức chạy tới đường chủ cùng đám tôn chủ vây đầy. Chúc mừng âm thanh chấn động mây xanh. Thực tại là vô cực điện trên dưới khổ hồ tứ phong lâu vậy lại thêm toại kiệt không có kiêu ngạo tại cộng đồng đối kháng hồ tứ phong hành động bên trong đã cùng trên dưới hòa mình hắn thượng vị tuy nói trêu đến không ít người nóng mắt đến cực độ nhưng tuyệt đối là nhất có thể bị tiếp nhận nhân tuyển. Hứa Dịch đưa tiến một đám nhiệt tình thuộc hạ về sau, Vương Trọng Vinh cùng Cổ Bắc Đình, Lão Tùy đi theo vào. Trừ Vương Trọng Vinh sắc mặt không được tự nhiên, Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cười đến khuôn mặt đều nhanh nát. Hứa Dịch mưu tính vô cực điện điện chủ chi vị. Cũng không có giấu riêng ba người việc này sớm muộn muốn để lọt nhưng vì để cho ba người vui lòng tiếp nhận hắn đổi cách lý do thoái thác. Đem hắn tìm Hồ Tứ Phong đàm phán đổi thành Hồ Tứ Phong tìm hắn trò chuyện. Cũng hỏi thăm ba người có hay không có tính khả thi. Lúc ấy, ba người liền kinh đến rồi Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy nhất trí cho rằng là cơ hội trời cho. Vương Trọng Vinh trừ không thể nào tiếp thu được Hứa Dịch địa vị lại lần nữa trèo cao. Cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng đố kỵ. Nhận định đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Cũng toàn lực vì Hứa Dịch mưu tính. Sự thật bên trên, Hứa Dịch toàn bộ đều nghĩ kỹ. Chỉ là dùng loại phương thức này, trấn an người tâm. Miễn cho hắn một người đem sự làm thành. Ba người này sợ là muốn nội bộ lục đục. Huống hồ, Hoàng Đạo Thiên Vương bên kia, hắn còn cần Vương Trọng Vinh thay cứu vãn. May mà Hoàng Đạo Thiên Vương cũng sớm giận Hồ Tứ Phong. Đối với Hứa Dịch thượng vị, Nhạc Kiến Kỳ thành. Chủ yếu là Vương Trọng Vinh vỗ ngực cam đoan. Cái này toại hiệt là tốt khống chế. Là người một nhà. Theo Hoàng Đạo Thiên Vương cùng Tà Đình lại phái một cách không được 4-6, vẫn thật là không bằng Toại Kiệt làm trước. Huống chi, cũng không cần hắn trước sau bận rộn. Hắn chỉ cần tại trung tâm hỏi thăm Toại Kiệt tình trạng thời gian. Nói hơn hai câu lời hữu ích liền đủ. Sự thật chứng minh, Hứa Dịch lần này rời vọt chính là các phương hợp lực kết quả. Bây giờ, Hứa Dịch đã chính thức chính vì vô cực điện điện chủ. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào giá đỡ. Xưng hô như trước. Cũng nói thẳng. Hắn sau này làm việc trọng tâm. Được thả đang tìm Huyền Hoàng Tinh trả nợ bên trên. Vô cực điện một đám sự vụ. Liền toàn quyền giao cho Cổ Bắc Đình cùng Lão Đời Tùy Lý. Còn xin nhờ Vương Trọng Vinh nhiều hơn coi chừng. Đối với Hứa Dịch thái độ này, Vương Trọng Vinh ba người đều cảm thấy hài lòng. Nhất là Vương Trọng Vinh. Hắn nhất lo lắng Hứa Dịch bỗng nhiên đi bên trên cao vị, đến cách đại biến mặt. Hiện tại xem ra, người này đáng giá thâm giao. Thành công chính vì vô cực điện chủ mang tới trực tiếp nhất chỗ tốt là trung tâm ban thưởng xuống hai phần đạo nguyên. Là hai phần cũng không cần đi trung tâm luyện hóa đạo nguyên. Đây là Hứa Dịch cần nhất. Lúc đầu, mượn thăng nhiệm vô cực điện điện chủ cơ hội. Hứa Dịch đều có thể lại thu một lần hạ nghi. Nhưng vì mua chuộc người tâm, hắn chủ động đối ngoại tuyên bố thời cuộc gian nan chư quân các thủ vốn, không sinh sự, không dày vò. Này thông chi hợp hắn nhất quán chủ trương, vô cực điện bên trên dưới hạ đều là một mảnh vui mừng. Trải qua Hồ Tứ Phong dày vò về sau, ai đều cảm thấy cái này bình thản như nước thời gian, là chân quý bực nào. Qua loa an bài vô cực điện bên trong sự vụ, Hứa Dịch liền tiến đến Hòa Thịnh Trai. Đông trưởng quỹ đã tại chỗ kia chờ. Trực tiếp đón Hứa Dịch tiến một gian rộng rãi luyện phòng. Luyện phòng bên trong còn có gần 30 người đang ngồi. Hứa Dịch trình diện về sau. Mọi người đều hướng Hứa Dịch hành lễ vấn an. Dù sao, toàn bộ thiên hạ giống như một văn các như thế thương hội tồn tại. Là Phượng Mao Lân Giác. Tuyệt đại đa số bất lực đối kháng cường quyền. Bây giờ Hứa Dịch đã chính vì vô cực điện điện chủ. Chính là Tà Đình bên trong phải tính đến cường lực nhân vật. Những này hội thủ nhóm biểu thị lễ kính. Chính là phải có chi ý. Hàn huyên xong, Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có cọc mua bán lớn, muốn cùng chư vị thương nghị. Hắn tiếng nói vừa dứt, Ngồi tại hắn tay trái vị thứ nhất từ bên trên lão giả áo bào trắng thân đứng lên khỏi ghế. Liền điện chủ chẳng lẽ muốn hướng chúng ta liên hợp mượn tiền. Tha thứ ta nói thẳng. Vô cực điện hiện tại tình trạng. Bất kỳ cái gì một nhà thương hội đều sẽ không lại mượn tiền. Ta tin tưởng liền điện chủ có thể hiểu được. Lễ kính là một chuyện, nhưng nghĩ bằng điện chủ tên tuổi đoạt tiền đó cũng là vọng tưởng. Hứa Dịch cười nói, xem ra ta tiền nhiệm náo ra phong ba, chư vị đều nghe nói. Chư vị thả tâm, liền mố không mượn tiền. Sách tường đông, bổ tây tường công việc. Liền mố khinh thường vì đó. Liền mố nhờ đông trưởng quỹ triệu tập chư vị. Chỉ là đơn thuần muốn làm một cuộc làm ăn. Chư vị nên biết. Liền mố là vu tộc xuất thân. Trải qua thời gian dài. Ta vu tộc chịu đủ người đời chỉ trích. Sinh hoạt khốn đốn. Chỉ có tư nguyên. Không cách nào bình thường bán ra. Liền mố vì ta vu tộc không đáng lâu vậy. Bây giờ. Liền mố chính vì vô cực điện điện chủ về sau. Dự định tại tổ bảo ven hồ. Khác xây mới thành. Mời chư vị ở nơi ấy mở chi nhánh. Không biết chư vị ý hạ như thế nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 874 xây thành Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Giữa sân ánh mắt của mọi người cùng nhau sáng lên. Đều là làm ăn người trong nghề. Một chút liền ngửi được trong đó to lớn lợi ích. Trải qua thời gian dài. Vu tộc tự tuyệt tại nhân tộc. Yêu tộc. Cho dù là miễn cưỡng cư trú tà đỉnh. Cũng nhiều chỗ tại biên giới vị trí bồi hồi. Đối với nhân tộc cùng yêu tộc, không có chút nào tín nhiệm. Đồng dạng, nhân tộc, yêu tộc đối với vu tộc cũng là cảnh giác lại cảnh giác. Dù sao, vu tộc động một tí lấy tu sĩ vì huyết thực. Quả nhiên là hung hãn. Cứ thế mãi lẫn nhau cách ly. Đưa đến một cái hậu quả nghiêm trọng. Chính là vu tộc không trông coi rất nhiều cấm địa, bí địa. Nắm giữ đại lượng tư nguyên. Lại chỉ có thể lấy giá thấp phương thức bán ra. Hứa Dịch bây giờ chính là muốn chế tạo một cách liên thông vu tộc cùng nhân tộc thương hội giao thông bình đài. Hắn soạt định việc này có thể thành. Là bởi vì hắn có được trời ưu ái ưu thế. Hắn bản thân liền là vu tộc. Nhưng cùng lúc. Hắn lại trở thành tà đình vô cực điện điện chủ. Cái trước thân phận. Để hắn tại vu tộc bên trong có cực lớn uy vọng. Mà vô cực điện điện chủ đối với mấy cái này thương hội hội thủ mà nói. Lại có cực lớn công tín lực. Hứa Dịch muốn làm cái này cầu nối thật sự là không có gì thích hợp bằng. Một nháy mắt tất cả hội thủ đều tinh thần tỉnh táo. Như việc này có thể thành mang ý nghĩa to lớn lợi ích. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Xem ra tiểu tử ngươi mọi chuyện đều nghĩ đến trước mặt. Chỉ là vì sao không mượn này cơ hội hướng bọn hắn thu phần tiền. Nhìn đám gia hỏa này trong mắt nóng bỏng. Tất nhiên sẽ đáp ứng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hướng người khác đòi tiền. Có gì tài ba. Muốn để người chủ động đem tiền đưa tới. Còn sợ ngươi không thu. Cái kia mới thấy thủ đoạn. Rất nhanh đám người liền so đo tốt. 3 ngày sau đó liền tại mới trong thành mở chi nhánh. Đối với mạnh đại tu sĩ mà nói, 2 ngày kiến tạo một tòa thành trì cũng không phải là việc khó gì. Hứa Dịch điều động tứ đại hộ vệ, không cần 1 ngày, một tòa thành đá liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tụ bảo thành lập. Vu tộc sẽ đại lượng bán ra tư nguyên. 30 dư gia thương hội vào ở tin tức. Ngay lập tức liền khuyết tán ra ngoài. Tạm thời lực ảnh hưởng cũng không lớn tới vu tộc, cơ bản đều là ngũ nguyên tộc quần chạy cho toại kiệt mặt mũi tới. Nhưng mà, tổ bảo thành khai trương cùng ngày, 1 gốc. 3 vạn 5 ngũ hành cỏ bán ra, rất nhanh oanh động tứ phương. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ trào lên mà tới. Tới tu sĩ càng nhiều, ngũ nguyên bên ngoài vu tộc, liền cũng bắt đầu tràn vào. Có Hứa Dịch ở giữa duy trì trật tự. Đình xuống phép nghiêm hình nặng. Lại có tứ đại cấm vệ bảo vệ. Toàn bộ tổ bảo thành vững như thành đồng. Giao dịch tiến hành được càng ngày càng trôi chảy. Tụ lại nhân khí liền càng thượng tầng lầu. Mấy ngày về sau. Hứa Dịch lại thả ra 1 gốc thượng cổ cấm trận hái linh dược. Đem lửa nóng tổ bảo thành lại thêm 1 thanh đuốc. Rốt cục tụ bảo thành tên tuổi tại toàn bộ vu tộc bên trong triệt để khai hỏa, đại lượng tư nguyên hướng này hội tụ. Vu tộc quần thể tích góp không biết bao nhiêu năm chân quý linh dược, lập tức thành tụ bảo thành quý hiếm nhất tồn tại. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Hứa Dịch liền thu được hơn 3.000 huyền hoàng tinh tiền thuế. Đây là hắn tận lực duy trì cực thấp thuế suất tình huống hạ. Tụ bảo thành nóng này, rốt cuộc để lần đầu vào ở cái kia hơn 30 hội thủ ngồi không yên. Bọn hắn đẩy đông trưởng quỹ cầm đầu, yêu cầu cùng Toại Kiệt triển khai đàm phán. Bọn hắn chủ trương là thành lập một cách từ các đại thương sẽ liên hợp cơ cấu quản lý, tới quản lý toàn bộ tụ bảo thành. Nếu có thể như thế, bọn hắn các nhà nguyện ý tăng lớn đối với tụ bảo thành đầu nhập. Dù sao bây giờ tụ bảo thành lộ ra quá thô kịch, rất nhiều kinh doanh không có cách nào tiến hành. Tỉ như tu luyện mật thất, luyện chế đan dược, luyện phòng, những này đều cần dẫn vào linh mạch, tiếp xuống đất lừa, động tĩnh không nhỏ. Nếu như không có ổn định ít lời mong muốn, mọi người là không nguyện ý tăng lớn đầu tư. Hứa Dịch rất rõ ràng, đám người này chính là nhìn chính mình ăn thịt thấy thèm, muốn kiếm một chén canh. Về phần cái gì linh mạch địa hỏa đều là lý do mà thôi. Vừa lúc so với ăn một mình, hắn càng vui kiếm nhanh tiền. Tụ bảo thành nhiệt độ đi lên không giả, nhưng loại này ban đầu nhiệt độ đến cùng có thể duy trì bao lâu, hắn không dám hứa chắc. Nếu như những này thương hội thật rút đi, đối với tụ bảo thành đả kích tuyệt đối là chí mệnh tính. Sở dĩ hắn cũng hy vọng cùng những người này tăng cường hợp tác. Khi đông trưởng quỹ đề xuất yêu cầu về sau, Hứa Dịch biểu lộ hắn xem điểm. Hắn đồng ý tổ kiến tổ bảo giữ trật tự đô thị sự biết. Cũng chủ trương đem toàn bộ quản sự xe sách chia một số cỗ, mọi người theo đầu nhập, phân biệt thu hoạch vốn cổ phần. Như thế phương pháp vừa ra, giống như là trực tiếp lộ ra ngay đưa tay đòi tiền tư thái. Đông trưởng quỹ những người này có cái này chuẩn bị tâm lý, tổ bảo thành nóng này là bày ở trước mắt. Toại Kiệt làm tổ bảo thành người sở hữu cùng người khai sáng, tuyệt đối sẽ không duyên cứ đem chỗ tốt để ra. Có thể hoa huyền hoàng tinh thu hoạch được vốn cổ phần, đối với mọi người đến nói đều là cực lựa chọn tốt. Đông trưởng quỹ cùng chúng hội thủ đều công nhận loại biện pháp này. Đám người còn đợi thương nghị. Hứa Dịch lại nói, chu hoạch kiến lập quản lý xét sự tình, trung quy là chuyện lớn. Ta cho rằng vẫn là phải thận trọng. Bây giờ có thể xuống dưới thương nghị, chúng ta sau 3 ngày còn ở chỗ này họp, đến thời gian đem dàn không định xuống đến như thế nào. Đông trưởng quỹ chờ một đám hội thủ công nhận loại biện pháp này. Cái này đích xác là chuyện lớn. Từng cái hội thủ ở giữa lợi nhuận làm sao phân công, các nhà thương hội nội bộ quyền lực nhân sĩ đối nhà mình thương hội tham gia cùng chủ hoạch kiến lập tổ bảo giữ trật tự đô thị sự sẽ cầm cỡ nào cách nhìn, đều là không thể trở về tránh vấn đề. Đưa tiến đông trưởng quỹ đám người, đã là vào đêm lúc phân, trời giá rét tinh lạnh. Hứa Dịch hô ra miệng lớn bạch khí, khuyết trương một chút ngực, tinh thần vô cùng tốt. Hoang Mị truyền ý niệm nói, còn thật không có ngươi giải quyết không được vấn đề. Chỉ cần quản sự xem một tổ kiến, ngươi liền đứng ở bất bại nơi. Hứa Dịch cười nói, cái này làm sao mà biết. Hoang Mị nói, ngươi cũng quá coi thường bản Hoang Mị lão tổ. Nếu ngay cả cái này cũng nhìn không ra, bản lão tổ làm sao một đường chỉ đạo ngươi hốn đến bực này cao vị. Kỳ thật chỉ cần tổ kiến cái này quản sự biết, mặc kệ về sau lợi nhuận làm sao phân phối, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi thành công đem đám gia hỏa này đỡ bên trên ngươi chiến xa. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể duy trì tụ bảo thành. Những này thương sẽ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn ngươi bị nợ nần đè sập. Tiểu tử ngươi thật sự là từ đầu tính tới chân. Thái âm, thái âm. Hứa Dịch cười nói, chính mình một thân cho, tuyệt đối đừng cho rằng người khác tất nhiên cũng bẩn. Ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy xấu bụng. Hoang Mị khịt mũi coi thường, bất lực nhả hỏng bét. Rất nhanh, hắn lại phát hiện Hứa Dịch càng sâu mưu tính. Gia hỏa này gọi đông trưởng quỹ bọn hắn trở về thương lượng, Rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đông trưởng quỹ cùng cái kia mấy chục nhà hội thủ tán đi ra. Tù Bảo Thành muốn tổ kiến quản sự sẽ tin tức cũng liền truyền ra ngoài. Bây giờ, Tù Bảo Thành nhiệt độ càng ngày càng cao hơn. Đại lượng tìm không thấy giao dịch đường đi vu tộc cơ hồ chen chúc mà tới. Mang đến lượng lớn tư nguyên. Lượng lớn tư nguyên lại dẫn tới đại lượng tu sĩ tiến vào. Đại lượng tu sĩ tiến vào lại hấp dẫn các đại thương biết. Còn có một điểm đáng nhắc tới. Đó chính là Hứa Dịch điều động đại lượng binh mã. Đem toàn bộ Tù Bảo Thành thủ được mưa gió không lọt. Cũng ban bố khắc nghiệt mà rõ ràng điều lệ. Rộng mà báo cho. Trình độ lớn nhất mà bảo chứng giao dịch trật tự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 875 còn lại bây giờ. Ai đều biết Tù Bảo Thành là khối lớn thịt béo. Tin tức một khuyết tán. Chủ động tới tìm Vô Cực Điện hiệp đàm thương hội. Nhiều vô số kể. Mà Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới chính là Hồ Tứ Phong lại cũng tìm tới. Quan hệ của hai người cực kỳ phức tạp. Nói cửu nhân tính không được. Nói bằng hữu càng kém xa. Miễn cưỡng xem như một đôi oan gia. Hồ Tứ Phong hiển nhiên là không có ý tứ. Hứa Dịch tại chính điện tiếp kiến hắn. Hồ Tứ Phong liền uống ba chén trà. Mới đưa ý đồ đến thuyết minh. Nói xong liền lại bắt đầu châm trà. Nguyên lai. Hắn này đến đúng là đại biểu Hồ gia. Hy vọng có thể để Hồ gia danh hạ Phượng Hoàng sẽ cũng gia nhập vào quản sự sẽ chúng đến. Về phần Hứa Dịch thiếu Hồ gia cái kia mấy vạn huyền hoàng tinh. Có thể giúp ra một bộ phận chiếm cổ. Còn lại. Có thể kéo dài trả khoản kỳ hạn. Tóm lại, Hồ gia là có thành ý, nguyện ý cho liền điện chủ cung cấp lớn nhất phương diện. Những lời này, Hồ Tứ Phong cơ hồ là cắn quai hàm nói ra được. Hắn cũng là bị bức phải không cách nào, bằng không thì hắn vạn vạn sẽ không tới đây. Hắn Hồ Mỗ người cũng không cần mặt sao, vốn là nơi đây chủ nhân. Hiện tại hỗn thành khách nhân. Còn muốn liếm láp mặt tìm đến đã từng đối thủ đi cửa sau. Cực kỳ làm người buồn nôn chính là. Hắn tại Vô Cực Điện điện chủ vị trí bên trên. Vô kế khả thi. Cách này Toại Kiệt mới cưới ngựa nhậm chức. Liền lập tức rửa sạch khốn cục. Dày vò ra cái tù bảo bồn tới. Như vậy kết quả. Chẳng lẽ không phải càng nổi bật lên hắn Hồ Mỗ người vô năng sao? Hứa Dịch nói. Nếu là bên cạnh người mà nói tình. Ta nhất định không cho phép. Nhưng đắt là Hồ Huyên nói chuyện. Mặt mũi này ta vô luận như thế nào được bán. Bất quá. Dạng này việc vặt. Ta cảm thấy không nên Hồ Huyên đến thao tâm. Hồ Huyên trở về để Hồ gia phái cái hạ nhân tới đi. Hồ Tứ Phong trong lòng thở phào một cái thầm nói. Tên khốn này ngược lại cũng không phải một mực trở mặt không nhận người. Đúng rồi. Hồ Huyên. Lần trước là ai đi một văn tắc đưa đầu đề câu chuyện. Ta cho tới hôm nay đều không nghĩ minh bạch. Chuyện này, Hứa Dịch một mực treo ở trong lòng. Lúc ấy một văn các Lý Nghĩa xuất hiện được cực kỳ đột ngột. Nhưng chính hắn không có chào hỏi qua Lý Nghĩa. Bởi vì hắn căn bản không biết Hồ Tứ Phong tại một văn các có qua vay mượn. Nhưng Lý Nghĩa xuất hiện thời gian điểm thẻ quá xảo đối với cái này đột phát tình huống nếu không thể triệt để nắm giữ hắn sẽ phi thường không có cảm giác an toàn. Hồ Tứ Phong nói đổi lại bình thường, ta cũng sẽ không nói rồi đã đến cái này phân thượng rồi ta cũng trả ơn ngươi. Là chính một ngày vương phủ người hạ tay, hiển nhiên, là chạy để hoàng đạo thiên vương phủ càng hỗn loạn mục đích đi. Ta xem như thấy rõ rồi chỗ nào đều không phải tịnh thổ đều nói Nam Thiên Đình nội bộ đục không chịu nổi ta nhìn cái này tà đình cũng không kém bao nhiêu. Dạng này thì phi nơi lục đục với nhau chỗ tại cũng chỉ có các ngươi dạng này người có thể quậy tung mà thôi mà thôi. Không đề cập nữa. Nghe Hồ Tứ Phong kiểu nói này. Hứa Dịch lập tức tìm tới nền móng. Âm thầm cảm thán. Chính mình thiếu cái này Trường An quân ăn tình ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đi chính sự đã xong ta không quấy rầy. Hồ Tứ Phong tịch mịch phất tay rời đi Vô Cực Điện. Đưa mắt nhìn Hồ Tứ Phong rời đi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngược lại là cách nhận thua cuộc gia hỏa còn thật không chọc ta chán ghét. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ngươi đây là tội gì? Trước đó vài ngày không còn đả sinh đả tử sao? Hiện tại làm sao chuyển tính? Hứa Dịch nói, ta cùng hắn vốn không thù hận, đụng vào một chỗ cũng bất quá là bởi vì lợi mà lên. Hắn bây giờ thua sạch sẽ trơn tru, nhưng cuối cùng là nhận thua cuộc. Ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, đơn giản là bán cái mặt mũi sự tình. Lão Hoang a, làm người một điểm phải có cách cục, có thù tất báo là không được. Hoang Mị cảm thấy mình uống một ngụm ngâm ủ thối gió hồ, áp tâm đến kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, tụ bảo thành nhiệt độ triệt để cãi vã. Toàn bộ quản sự sẽ thành lập, dẫn tới các phương chú mục. Liền Hoàng Đạo Thiên Vương đều bị thỉnh động, vì một nhà thương hội chào hỏi. Về phần cách khác chào hỏi, liền càng nhiều. Khỏi cần phải nói, Hoàng Đạo Thiên Vương phủ hạt hạ mấy vị điện chủ, có vượt qua một nửa. Phái Tâm Phúc đã tới lời nói. Hứa Dịch phân minh nhớ ký chính mình cưới ngựa nhậm chức lúc, những điện chủ này nhóm uyển nếu không có hắn cái này người, liền cái chúc mừng sứ giả cũng không có phái tới. Đương nhiên, hắn cũng không trách người ta. Nếu ai lật qua lý lịch của hắn đều phải đối với hắn lên chức hành trình sinh ra mãnh liệt ven vét tới. May mà, Hứa Dịch vốn là dự định làm. Cơm tập thể, mọi người mặt mũi, hắn đều chiếu cố đến. Đến ước định kỳ hạn, tụ bảo thành gió ấm sành trọn vẹn tụ trên trăm hào các nhà thương hội thủ lĩnh. Hứa Dịch đem đã sớm mô phỏng tốt điều lệ ban bố, trận bên trên lập tức một mảnh ong ong. Cũng không phải Hứa Dịch tâm đen chào giá quá cao. Lần này, hắn tính toán còn thật không phải ăn một miếng người mập mạp, mà là cất kế hoạch lâu dài. Tình nguyện bỏ tài kết giao bằng hữu, cho ra giá tiền cực kỳ công đạo. Đám người này ong ong là cảm thấy mình cướp được vốn cổ phần quá ít, lời nói quyền không đủ. Đối với cái này, Hứa Dịch sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Hắn đem lời nói quyền chuyển cho đông trưởng quỹ, từ hắn nói ra giải quyết chi đạo. Làm lão thương hội đông trưởng quỹ lập tức liền lấy ra biện pháp, tuyển cử chế thêm vòng trang chế, dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể, Hứa Dịch cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là lần này giày vò cái này quản sự biết, đoạt được ít lợi. Tổng cộng được 160.000 dư huyền hoàng tinh, trừ bỏ tất cả nợ bên ngoài, chia lãi cho phía dưới người cuồn cuộn nước nước, hắn có thể rơi xuống 4 vạn tả hữu. Đối với kết quả này, hắn là hài lòng. Tuy nói, tụ bảo thành quản sự lớn quyền giao nộp ra ngoài, có thể binh quyền nắm chắc, lại có vu tộc làm hậu thuẫn, hắn biết rõ vị trí của mình từ đó vững như Thái Sơn. Cái này một đợt giày vò kết thúc, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tuy nói cái này 4 vạn huyền hoàng tinh hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn đột phá tới lĩnh vực cảnh, nhưng luyện hóa huyền hoàng tinh liền giống nếm qua khổ. Tổng hội ngưng tụ thành thực lực một bộ phận. Thời gian rốt cuộc không thể tránh khỏi đi hướng dung tục. Vô Cực Điện bên này, hắn thả quyền cho Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy, cũng không thao tâm quy tắc chi tiết. Hành Nhân Ti bên kia, có Hạ Bắc Nhất chống đỡ. Hắn chỉ cần tại tu luyện sau khi ngẫu nhiên đi điểm danh ứng chinh lịch, đi cách đi ngang qua sân khấu, tuyệt phần lớn thời gian hắn đều là tại không hư đảo vượt qua. Trừ tu luyện bên ngoài, ngẫu nhiên cũng biết luyện chế một chút vu đan, đưa cho năm trưởng nguyên cùng khổ vu tục, tiếp tục vì hắn ngũ nguyên thánh nhân danh hiệu thêm quang tăng màu. Sự thật bên trên, bây giờ toàn bộ ngũ nguyên đối với từ hắn nơi này thu hoạch vu đan quá nghiêm khắc, trình độ cơ hồ đã giảm xuống 9 thành 9. Một cách là biết hắn hiện tại quyền cao chức trọng, lại đi hao tổn tốn thời gian vì mọi người luyện chế vu đan, cũng không thực tế. Mà căn bản nguyên nhân còn tại ở tụ bảo thành được thành lập, đại lượng vu tộc có thể ung dung bán ra tư nguyên, mà hắn tư nguyên mua vào lựa chọn cũng nhiều cực lớn chỗ trống. Nhất là số lớn luyện đan sư chạy đến tổ bảo thành tiếp nhận đại lượng vu đan luyện chế nghiệp vụ. Dĩ vãng, vu tộc tìm không thấy luyện chế vu đan tu sĩ. Không phải luyện chế vu đan bao nhiêu độ khó cao, Chủ yếu là các luyện đan sư sợ hãi vu tộc, lo lắng sinh ý không làm thành, chính mình thành huyết thực. Hiện tại có tổ bảo thành, song phương hợp tác thông đạo liền được mở ra. Vốn nhờ cách này tổ bảo thành lập toại kiệt ngũ nguyên thánh nhân danh hiệu, liền càng vang lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 876 5 năm từ lúc ý thức được ngũ nguyên cách này cơ bản cuộn tầm quan trọng về sau. Hứa Dịch liền lúc nào cũng chú ý giữ gìn. Cho dù hắn bây giờ đã thân cư cao vị, cho dù tại tổ bảo trong thành đã có thể tùy tiện thu hoạch được luyện chế vu đan đường đi, hắn vẫn là thường thường sẽ vì nghèo khổ vu tục đưa đi vu đan. Hắn bây giờ tại ngũ nguyên cơ vốn dĩ là vạn gia sinh Phật tồn tại. Cuộc sống ngày ngày đi qua thoáng qua chính là 5 năm đi qua. Hứa Dịch vẫn như cũ làm từng bước tu luyện, vô cực điện cùng hắn Hải Bắc Đình vẫn như cũ bình an vô sự. Cách này thời gian 5 năm, hắn hàng năm đều từ tổ bảo trong thành làm tới hơn 2 vạn huyền hoàng tinh. Tính bên trên vô cực điện cùng hành nhân ti hai phương diện thu nhập, hàng năm tiền thu đều đột phá 30.000. Đây tuyệt đối là một bút cực kỳ khả quan chữ số. Lại thêm lên thành lập tổ bảo giữ trật tự đô thị sự sẽ thu hoạch 4 vạn huyền hoàng tinh. Cách này thời gian 5 năm, hắn hết thảy luyện hóa gần 200.000 huyền hoàng tinh. Làm sao vẫn là không có đột tiến lĩnh vực cảnh? Hiển nhiên Hoang Mị phân tích là đúng, hắn vượt căn là đỉnh cấp, lại là song mệnh luôn, không có 300.000 huyền hoàng tinh là không xông phá lĩnh vực cảnh. Đối với cái này Hứa Dịch cũng không vội nóng này. Cái này thời gian 5 năm trừ tu luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, xem đến vạn sách điển tịch, đọc được nhiều, suy xét được cũng liền có thêm, suy xét được nhiều, cảm ngộ liền nhiều. Hắn cảm thấy mình chỗ tại một loại rất huyền diệu cảnh giới bên trên, mà hắn rất thích loại cảm giác này. Bất quá nhất mấy ngày gần đây, Hứa Dịch không có tu luyện, cũng không có xem sách, mà là lặng lặng thủ tại linh thực trong vườn, thu hoa ở chỗ này đợi đã 5 năm. Hắn phân minh cảm giác được hai ngày này nhân sâm em bé có gì dạng, hắn chuyên môn cho đông trưởng quỹ đưa tin, trưng cầu ý kiến loại tình huống này là duyên cớ nào. Đạt được kết luận là linh thực chính tại tỉnh linh là khó được kỳ ngộ. Hắn liên tiếp tại linh thực vườn trông hơn 10 ngày rốt cục. Cái này ngày trạng vạng tối, đầu hắn có chút u ám, thời gian vạn trượng hào quang từ linh thực trong vườn phóng lên tận trời, lập tức một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền ra. Đã thấy một thân áo xanh thu hoa ngẩng lên một tấm múm mím hồng hồng quả táo nhỏ hướng hắn đắc ý cười. Hứa Dịch vui vẻ vô tận đưa tay liền tới ôm hắn, đã thấy thu hoa nhỏ tay khẽ vấy Hứa Dịch hai tay đều bị từng đầu cây mây trói lại. Sức lực vạn quân, nháy mắt đều bị trói gấp. Hứa Dịch cười nói, khá lắm nha đầu, mới tỉnh ngủ đây là muốn bắt ngươi râu ria thúc vung rời giường khí nha. Thu hoa nói, râu ria thúc ngươi nhanh cầm hỏa thiêu nha, nhìn ngươi có thể hay không đốt đoạn. Hứa Dịch cười nói, thật đốt, ngươi nhưng không cho khóc nhẹ. Thu hoa hử nói, cứ tới, đây chỉ là ta pháp thuật, không phải ta bản thể, không đả thương được ta. Nghe lời này, Hứa Dịch cái này mới xuống tay, thầm vận pháp quyết, oanh một cái, quanh người hắn bốc lên thao thiên diễm lửa. Đây là xích viêm chân quyết, chính là thượng đẳng khống hỏa thuật. Thế lửa mạnh, thẳng bức hai vị chân hỏa. Cuồng bạo thế lửa đem trói buộc hắn lục dây leo thiêu đến bổ đùng rung động. Tuyệt gì chính là, cái kia lục dây leo vậy mà không ngừng, vẫn như cũ một mực thắt hắn. Hứa Dịch thật kinh lấy, vừa mới thu hoa kích phát lục dây leo lúc, hắn liền nhìn bước phát triển mới tươi. Cái kia lục dễ mây bản không phải từ giữa không trung tới bắt hắn, mà là trống giống từ bên cạnh hắn sinh ra, trực tiếp đem hắn trói lại. Này giống như là vô hình hóa hữu hình công kích, quả nhiên thần diệu. Về phần cái này lục dây leo có khả năng chịu được xích viêm ngọn lửa đốt cháy đã cực không tầm thường. Đương nhiên Hứa Dịch không sẽ vận dụng toại thị nguyên hỏa, miễn cho thật làm bị thương tiểu gia hỏa. Thấy Hứa Dịch đốt không ngừng lục dây leo, thu hoa cười đến càng phát ra vui vẻ. Nàng thu pháp thuật, trừng mắt tròn căng mắt to, râu ria thúc: ngươi cái này linh thực vườn thực tại rất thư thái, về sau ta liền ở nơi này, được hay không? Hứa Dịch nói: cái này có cái gì không được, toàn bộ không hư đảo, ngươi tự quản lăn qua lăn lại ở. Cái này mông ngựa chuột còn biết xấu hổ hay không? Hoang Mị nhịn không được, nhổ nước bọt nói. Hứa Dịch bên người yêu sủng, hắn bái kiến A Lý, bái kiến chó săn nhỏ, còn có chỉ ngủ say con thỏ. Hứa Dịch mặc dù đối bọn hắn đều tính được bên trên thân thiện, nhưng luận thân cận trình độ, kém xa cái này nhân sâm em bé. Cùng cái này nhân sâm em bé ký kết huyết khế, phản nhận cái này nhân sâm em bé vì chủ, liền vì để nàng tiến tinh không nhẫn ở. Nghĩ đến đây, Hoang Mị đều cảm thấy mình khẳng định là sống tại một cái hư ảo thế giới. Hứa Dịch là ai, hắn rất rõ, vô số thuộc tính hội tụ tại một chỗ, chỉ có thể hóa thành hai cái chữ ma đầu. Dạng này một cái ma đầu, vậy mà lại nhận một cái nhân sâm em bé vì chủ, hắn thật không nghĩ ra. Lúc đầu, không nghĩ ra cũng không có cái gì, từ từ suy nghĩ chính là. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Hắn cũng cùng Hứa Dịch ký kết huyết khế, lại là hắn làm nô, Hứa Dịch vì chủ. Hứa Dịch còn lúc nào cũng cầm tự sát uy hiếp hắn, cùng là yêu sủng. Hoang Mị quả thực muốn kêu lên đụng thiên khuất, cho nên hắn đối với Thu Hoa cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Lúc này thấy Hứa Dịch lại tiện hề hề, hắn thực tại nhìn không được, lại nói. Hoang Mị tiếng nói vừa dứt, Thu Hoa hưng phấn nhảy dựng lên. Là tiểu Hoang Mị đúng hay không? Ta nghe nhỏ A Lý nói qua, dâu ria thúc có một con cọp nhỏ, có hai cái đầu, tính tình rất xấu đâu. Ha ha, dâu ria thúc, mau đưa tiểu Hoang Mị phóng xuất, ta giáo hắn học lễ phép. Họ Hứa, ngươi nếu là dám thả bé con này tiến tinh không nhẫn, ta ăn nàng. Hoang Mị điên cuồng kêu gào. Hắn đường đường Hoang Mị lão tổ, cũng không có thời gian cùng một cái nho nhỏ nhân sâm em bé kéo. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: lão Hoang, ngươi tự mình một người đợi cũng buồn bực, ta cái này tiểu chất nữ khó được nguyện ý cùng ngươi thân cận, nắm chắc cái này kiếm không dễ cơ hội đi. Nói, hắn đem Hoang Mị chuyển ra tinh không nhẫn. Thu Hoa nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh, kiều tiểu khả ái Hoang Mị, vui vẻ được nhanh không có con mắt, nắm cò. Họ Hứa, Hoang Mị mới giống lên tiếng, một cái lục dây leo từ bên cạnh hắn sinh ra, nháy mắt đem hắn quấn cái rắn chắc. Tiểu Hoang Mị, ngươi quả nhiên quá không có lễ phép, khó trách A Lý không muốn cùng ngươi chơi. Đi một chút, ta dẫn ngươi đi chơi. Vừa vặn, dâu ria thúc mua cho ta thật là nhiều họa bản sách báo, ta dạy cho ngươi biết chữ. Thu Hoa phảng phất đến nhất thú vị đồ chơi, dẫn theo Hoang Mị nhảy nhảy nhót nhót đi. Hoang Mị còn muốn chửi rủa, hai cái miệng lại bị lục dây leo nhét mãn. Hắn tuy có ẩm thân kỳ ảo, nhưng ẩm thân không phải là hư hóa. Bị lục dây leo gắt gao trói lại, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, cũng không tránh thoát. Thu Hoa kéo đi Hoang Mị, mãi cho đến hơn 10 ngày về sau, hắn mới gặp lại Hoang Mị. Hoang Mị đang cùng Thu Hoa dùng khối gỗ xây dựng một tòa tháp cao. Bộ này đồ chơi là Hứa Dịch nhớ tới mố cao về sau tự mình cho Thu Hoa chế tác. Hắn tới lặng yên, Hoang Mị chưa tỉnh, xa xa thấy hai người bận rộn được náo nhiệt. Hoang Mị hóa thành một cái áo xanh thiếu niên. Hứa Dịch nhớ kỹ đó cũng không phải Hoang Mị thích bộ dáng, cũng cực kỳ bài xích. Bây giờ hắn lại hóa thành áo xanh thiếu niên, tập trung tinh thần cùng Thu Hoa chơi lấy xiếc gỗ. Hai đầu lông mày không có đã từng ra vẻ lão thành, nhìn xem khả thân rất nhiều. Có lẽ đây mới là gia hỏa này diện mục thật sự đi, Hứa Dịch âm thầm nói. Răng rắc, cước bộ của hắn đạp gãy mất một cái nhánh cây. Thu Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay: dâu ria thúc, ngươi trước đừng đến, dừng tốt, chúng ta dừng tốt sẽ gọi ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 877 cứu cấp áo xanh thiếu niên tuyết trắng trên mặt hiện lên một vòng đỏ mặt. Xoát một cái, lại hóa thành hoang mị bộ dáng. Hắn là tuyệt đối không thể tại Hứa Dịch trước mặt bỏ đi giá đỡ. Hắn mới biến thành hoang mị. Thu Hoa oán trách nói. Dâu ria thúc. Ngươi đi mau à. Tiểu hoang mị thẹn thùng. Chờ thêm chút thời gian liền tốt. Hoang mị khóc không ra nước mắt. Lại cũng lười cãi lại. Hắn mấy ngày nay mưu trí lịch trình rất phức tạp. Ban đầu. Hắn đối với Thu Hoa là các loại cao ngạo. Thuyết giáo. Làm sao? Thu Hoa thật sự đem hắn làm không hiểu chuyện tiểu linh tinh. Càng không ngừng phản thuyết giáo. Đến tận đây. Hoang mị liền từ bỏ cùng Thu Hoa miệng cầm. Chủ yếu là. Song phương nhận biết khác biệt to lớn. Nhiều lời vô ích. Làm sao? Hắn lại chạy không thoát. Đánh không lại. Thu Hoa để hắn bồi tiếp chơi trò chơi. Hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp. Không nghĩ tới chơi lấy. Chính hắn người sớm giác ngộ ra hứng thú đến. Phảng phất mở ra một cái mới tinh cửa lớn. So sánh với trong trò chơi việc vui. Hắn cả ngày tránh tại Hứa Dịch tinh không nhẫn bên trong đi ngủ ngẩn người. Không thể nghi ngờ thực tại là quá buồn tẻ. Trọng yếu nhất một điểm. Hoang mị hoàn toàn chính xác hấp thu đại lượng ký ức. Mà kiến thức rộng rãi. Nhưng tâm trí tuyệt không phải nhìn ra liền có thể tăng lên. Như loại so với người trưởng thành. Hắn nhiều lắm là xem như một cái trưởng thành sớm thiếu niên. Nhưng trung quy còn có thiếu niên tâm tính. Thu Hoa cái này một kích phát, hắn liền bản tính bộc lộ. Cùng Thu Hoa tiếp xúc lâu. Hắn thật thích tâm tư này tinh khiết như nước nhân sâm em bé. Hắn không chỉ một lần cảm thán. Vì sao thiên hạ này bẩn nhất người. Sẽ cùng thiên hạ này người sạch sẽ nhất tiến đến một chỗ. Hứa Dịch ở phía xa đánh nhìn chỉ chốc lát, liền muốn về động phủ tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, Như Ý Châu truyền đến động tính thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là Dịch Băng Vi thanh âm. Tỉ mỉ tính ra. Lần trước cùng Dịch Băng Vi gặp mặt. Vẫn là nửa năm trước. Tại Dư Đô Sứ Tinh Vũ Tiểu Trúc. Tụ hội cứ là Tiểu Đào sinh nhật. Hứa Dịch đưa bên trên không ít lễ vật. Đám người tụ uống. Đều vui mừng mà về. Lúc ấy. Tiểu Đào liền nháo nói cái gì thời gian đến hắn không hư đạo trường chơi đùa. Hứa Dịch đáp ứng. Đồng thời còn làm chuẩn bị. Chọn mua không ít yến hội vật dụng. Kết quả. Dư Đô Sứ bế quan. Như thế, không hư đạo tổ hội liền chậm trễ xuống tới. Ngươi tốt nhất đi Tinh Vũ Tiểu Trúc một chuyến. Tiểu Đào cho ta truyền tin tức. Rất cấp bách. Nhưng nói phân nửa. Liền bị đánh gãy mất. Ta hoài nghi là Tiểu Ngư Nhi gặp chuyện gì. Dịch Băng Vi thanh âm rất gấp. Hứa Dịch tưởng tượng lên nàng tấm kia cùng tuyên lãnh diễm không khác nhau chút nào xinh đẹp khuôn mặt. Liền nhìn không được trong lòng một mảnh lửa nóng. Biết ta hiện tại đi qua, muốn hay không tiếp ngươi cùng một chỗ. Hứa Dịch liệu định Dịch Băng Vi tất nhiên sẽ chạy qua đi. Dịch Băng Vi nói. Ta tạm thời đi không được. Ngươi trước đi qua. Nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Ngư Nhi. Như Tiểu Ngư Nhi có chuyện bất chắc. Ta. Cũng không còn thấy ngươi. Hứa Dịch cảm giác lời này là lạ. Chính đời đáp ứng. Chỉ nghe bên kia truyền đến hai tiếng ngắn ngủi hô hấp về sau. Đùng cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch ngược lại không cảm thấy Dư Đô Sứ sẽ có cái gì nguy hiểm. Một Dư Đô Sứ là Nam Thiên Đình tử thất phẩm tiên quan. Cả hai Dư Đô Sứ phía sau Vũ Văn Thái là chính ngũ phẩm tiên quan. Lại tại hình ti dạng này trọng quyền nha môn. Có hắn bảo đảm. Dư Đô Sứ nhất định tính mạng không lo. Bất quá, Dịch Băng Vi nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn đương nhiên muốn đi qua tìm hiểu ngọn ngành. Đi ra ngoài chơi đi tiểu gia hỏa, ngươi có đi hay không? Hứa Dịch nói một tiếng, phủi đất một cái, Thu Hoa nhảy vào trong ngực hắn. Không hư đảo tuy tốt, Thu Hoa đã sớm đi dạo lần chơi chán, sớm muốn đi xem một chút. Những năm này, nàng tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Một mực trốn đông trốn tây. Bây giờ trở lại Hứa Dịch bên người. Nàng không còn lo lắng hãi hùng. Tự nhiên nghĩ bốn phía nhìn một cách nhìn xem. Mà hoang mị lại không muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt. Bởi vì đi ra. hắn ngược lại muốn về đến tinh không nhẫn. Hắn tại tinh không nhẫn đời phiền. Ngược lại cái này trời cao biển rộng không hư đảo. Càng hợp tâm ý của hắn. Lại nói trong tay hắn xếp gỗ còn chưa dựng hoàn tất, đang tới hào hứng, như thế nào chịu nửa đường bỏ xuống. Hoang Mị không đi, Hứa Dịch cũng rơi vào thanh tĩnh. Lập tức, hắn liền dẫn Thu Hoa hướng Tinh Vũ Tiểu Trúc tiến đến. Thu Hoa chơi đến quá khùng. Nửa nói bên trên ngại lạnh. Trước tránh tinh không nhẫn đi. Không bao lâu, lại tại tinh không nhẫn bên trong ngủ say xưa đi qua. Một canh giờ sau, Hứa Dịch chạy tới Tinh Vũ Tiểu Trúc. Ra ngoài ý định, Tinh Vũ Tiểu Trúc vậy mà gác cổng xâm nghiêm. Một cái che trời đại trận trực tiếp đem Tinh Vũ Tiểu Trúc bao khỏa tại bên trong. Hai đội giáp sĩ tuần tra tứ phương. Hứa Dịch lui tới Tinh Vũ Tiểu Trúc nhiều lần. Chưa từng gặp qua bực này trận thế. Sẽ liên lạc lại Dịch Băng Vi cảnh báo. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Lúc này, hắn lấy ra lệnh bài. Bản quan chính là nơi đây chủ nhân chi giao hảo hữu. Hôm nay đến thăm. Còn xin thông báo. Thấy tiên quan chính lục phẩm tiên quan lệnh bài. Dẫn đầu vệ đem lấy làm kinh hãi. Đuổi vội vàng hành lễ. Nhị. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Thượng tiên dung bẩm. Hôm nay. Nơi đây chính là Tư Yến. Nhà ta phó sứ đại nhân nghiêm lệnh. Không có thiếp mời. Hết thầy từ chối khéo. Hạ lại cũng không quyền thông báo. Thượng tiên vẫn là chính mình liên hệ nhà ta phó sứ đại nhân chỗ mạo phạm kính xin thứ lỗi. Hứa Dịch ánh mắt nhắm lại càng phát giác chuyện của nơi này quá kỳ quái. Phó sứ đại nhân nhất định là chỉ Vũ Văn Thái, hắn là hình ti phó ti dùng. Nếu là Vũ Văn Thái ở đây yến khách, không có đạo lý tiểu đào muốn hướng Dịch Băng Vi cảnh báo. Hắn nghe qua. Vũ Văn Thái đối với Dư Đô Sứ cực kỳ thân cận. Có hắn tại. Dư Đô Sứ có thể có cái gì nguy hiểm nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn vẫn tin tưởng tiểu đào. Nha đầu này dù hoạt bát. Nhưng không đến mức hồ nháo đến cái này phân thượng. Sở dĩ. Cái này Tinh Vũ Tiểu Trúc. Hắn là không vào không được. Hắn cùng Vũ Văn Thái không có vãng lai. Nhờ quan hệ sợ cũng một lát. Không liên lạc được bên trên. May mà hắn cùng Vũ Văn Thái công tử Vũ Văn Thác quan hệ không tệ. Lập tức. Hắn lấy ra Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Chỉ nói một câu. Thời gian uống cạn nửa chén trà không đến. Liền công bố hình ảnh. Cơ hồ hắn mới đưa Như Ý Châu thu hồi. Cùng hắn quan hệ không tệ Vũ Văn Thác thân ảnh liền mới trong trận vọt ra. Gặp lại Hứa Dịch. Hắn cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt. Muốn quát lên. Lại không dám. Bây giờ hai người thân phận đã triệt để nghịch chuyển. Hắn vẫn là cái kia chính thất phẩm đời thứ hai. Hứa Dịch đã đứng hàng chính lục phẩm. Luận tu vi. Hắn càng là theo không kịp. Kẻ trước mắt này đã có danh xưng 3.000 năm nay để nhất nhân phỉ hào. Linh Ngao đảo một trận chiến. Không hư lão ma tên tuổi càng là lan truyền nhanh chóng. Mắt thấy Hứa Dịch như vậy phù diêu thẳng bên trên, Vũ Văn Thác lúc đầu hừng hực báo thù tâm tư dần dần liền phai nhạt đi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc đến bây giờ, hắn liền ngưỡng vọng Hứa Dịch đều tốn sức. Bàn lại báo thù, không khỏi quá không thực tế. May mà Hứa Dịch cũng không có nhìn chằm chằm hắn không thả. Vội vàng thăng quan tu hành đi. Hắn mấy năm này thời gian trôi qua không tệ. Nhất là tại Hứa Dịch chỗ thủ trận kia trọng đại đả kích về sau, hắn làm việc khiêm tốn rất nhiều. Bây giờ, Hứa Dịch không có dấu hiệu nào tìm tới cửa, hắn thực tại sợ hãi không thôi. Đợi Hứa Dịch nói xong yêu cầu. Vũ Văn Thác thở phào một hơi. Ta cho là nhiều đại sự. Người phía dưới mắt chó coi thường người khác. Hứa huyên làm gì cầm ta xuất khí. Nói. Vũ Văn Thác vấy lui về tướng, đem Hứa Dịch lính vào trong trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 878 châm hoa mới tiến đại trận. Khí tượng biến đổi. Nguyên lai. Lúc trước đại trận còn có che lớp công hiệu. Toàn bộ Tinh Vũ Tiểu Trúc chung quanh. Bị các loại hoa lệ theo hầu đội ngũ trồng mãn. Có tại chăm sóc thân hình kinh khủng kim long. có đang đúc ăn toàn thân thuần sắc thiên mã. Đội hình cực kỳ cường đại. Hứa Dịch hiếu kỳ. Vũ Văn Thác giải thích nói. Hôm nay là hắn lão gia tử tổ chức châm hoa tập. Tới đều là trẻ tuổi một đời tài tuấn. Nói thật, ta cũng kỳ quái. Lão gia tử xưa nay không nguyện ý giày vò cách này. Hôm nay làm sao chuyển tính tình. Bất quá, châm hoa tập chính là nhã tập, đã là nhã tập thiếu đi đường đường không hư khách, không khỏi hữu danh vô thực. Hứa Dịch không để ý tới Vũ Văn Thác nói khoác, dư đô sứ ở đâu, ta có việc bận tìm nàng, lính ta đi qua. Vũ Văn Thác cái trán đầy mồ hôi. Nhìn ngươi lời nói này, thật giống như ta cùng Tử Tuyền muội tử giao tình tốt bao nhiêu. Nếu không phải hôm nay thịnh hội, ta liền cái này Tinh Vũ tiểu trúc đều vào không được. Sở dĩ ngươi gọi ta tìm nàng, thật là tìm nhầm người. Hứa Dịch lười nhắc nghe hắn lôi kéo làm quen, đã vô dụng, liền cút sang một bên, chính ta đi tìm. Vũ Văn Thác bị mất mặt, ấm ức rút đi. Hứa Dịch hướng Tinh Vũ tiểu trúc xuất phát, mới đạp lên Trứng Hà ao bên trên Thúy Liễu cầu, liền thấy xuôi theo cầu mấy cái đình đài đều tụ đầy người, từng cái khí chất bất phàm, quần áo lộng lẫy. Liếc nhìn lại liền biết nhiều gia tử hào môn quý thích nhà. Hứa Dịch ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cũng không có phát hiện dư đô sứ. Chính đợi tiếp tục hướng phía trước, lại nghe một tiếng nói. Ha ha, ta liền biết hôm nay không hư huyên sẽ đến tận đây. Nghĩ bất quá quả thật không có gọi ta đợi uổng công. Chư vị, không hư khách đại giá quang lâm. Hôm nay châm hoa tập nhất định rất có hứng thú. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại, lập tức thầm mắng suối quẩy. Xa xa hướng hắn chào hỏi không là người khác, chính là Hùng Sở Thiên Quân con một võ tu hiền. Lúc đó, nữ thánh Ninh Vô Ưu tổ chức lưu tô hội bên trên, võ tu hiền liền không ít nhằm vào hắn. Cuối cùng vẫn là bị Hứa Dịch dùng một bộ tuyển cơ đồ may mắn qua quan. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này lại đụng phải. Trong lòng của hắn rõ ràng, võ tu hiền đối với mình ghen ghét. Lại không nghĩ rằng giờ phút này, gia hỏa này lại là đầy nhiệt tình. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, không thể không khiến Hứa Dịch sinh xuất cảnh kính sợ tới. Võ tu hiền một tiếng này hô quát, gây nên động tĩnh không nhỏ. Không hư khách tên tuổi vốn là cực lớn. Lưu tô hội bên trên tuyển cơ đồ lưu truyền ra đến. Kỳ nhân văn danh đã lớn đến chấn thước cổ kim tình trạng. Không thể nghi ngờ, ngày đó lưu tô hội cũng sẽ tại văn sử thượng nhớ bên trên một trang nổi bật. Là lấy có không hư khách tham gia nhã tập, cơ hồ đã bị coi là chứng kiến lịch sử, tăng lên danh vọng tốt đẹp cơ hội tốt. Mà sau đó Linh Ngao đảo chiến, Lư Biên Nguyệt trong miệng nói ra câu kia 3000 năm nay để nhất nhân càng là lưu truyền rộng rãi. Không hư khách thanh danh đã nhảy lên tới đỉnh điểm, trở thành lập tức chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đám người đánh nhìn sang thời khắc, võ tu hiền đã đi đến Hứa Dịch bên người, cao giọng nói, chư vị, không hư khách cũng không cần ta giới thiệu đi, ta mới kết giao hảo bằng hữu. Hứa huyên, tới tới tới, ta cũng cho ngươi dẫn tiến mấy vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt. Võ tu hiền chỉ vào phía sau hắn đám người, lần lượt từng cái giới thiệu. Quả nhiên như Hứa Dịch theo dự liệu như vậy, đám người thân phận cách đỉnh cách tôn quý. Trong đó Hữu Lễ Ti Ti làm công tử Khương Tinh Hán, Phủ Đậu Ngày Quân Ấu Tôn Ngô Diệu Thiên, Binh Ti Ti phán cháu trai vợ Tạ Giang Hải. Những người này tên tuổi to đến liền cực ít đi ra ngoài giao tế Hứa Dịch đều nghe qua. Võ tu hiện tại giới thiệu lúc, trong mắt những người này chỉ có dò xét, không có cái gì kinh diễm, càng không nhiệt tình. Hiển nhiên, không hư khách văn danh ở đây chút đỉnh cấp đời thứ hai trong mắt, căn bản không tính cái gì. Nói toạt lớn ngày một cách từ thần mà thôi. Về phần cái gọi là 3000 năm để nhất nhân, bọn hắn càng là coi như trò cười. Lư Biên Nguyệt tu vi hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể trong mắt bọn hắn chưa hẳn bao nhiêu ghê gớm. Còn Hứa Dịch cũng bất quá là vượt cấp khiêu chiến, diệt sát mấy cái lùm cỏ, tính được bên trên ưu tú, hiện ra chắc tuyệt thiên phú, chỉ thế thôi. Còn trước mắt chân thực chiến lực, không tính cái gì. Hứa Dịch cũng không mong đợi những người này tán đồng. Hắn chỉ là kỳ quái võ tu hiền thái độ. Hắn biết rõ hắn võ tu hiền đối với hắn thành kiến sâu bao nhiêu. Trước mắt làm cái này vừa ra, nhất định là cất cái gì tính toán. Hắn đột nhiên cảm giác được vấn đề nghiêm trọng. Tiểu Đào cảnh báo tuyệt đối cùng lần này Châm Hoa tập có mật không thể phân liên hệ. Đã sớm nghe nói không hư khách danh tiếng. Những năm này nghe được mang tai đều nhanh lên kén. Như vậy đi. Trong hồ này mười dặm hoa sen. Cảnh sắc như vẽ. Ngươi làm bài thơ đến để mố nhìn một cái. Nhìn xem nghe đồn là thật. Vẫn là có quá nhiều nói khoác thành phân. Mặt như ưng kiêu Khương Tinh Hán nghiền ngẫm nói. Không tệ, không tệ, đã sớm nghe nói không hư khách thiên đại tên tuổi hôm nay vừa vặn, mở mang tầm mắt. Toàn thân áo trắng Ngô Diệu Thiên liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Từ lúc Hứa Dịch đăng tràng, bên này liền thành chú ý tiêu điểm. Khương Tinh Hán cùng Ngô Diệu Thiên lại tận lực cao giọng, lập tức hấp dẫn tất cả chú ý. Hứa Dịch nói, không khéo, Hứa mố hôm nay không thơ hưng, chư vị lại liền. Nói, liền muốn lau người từ cầu một bên đi qua. Khí thế hùng trương Tả Giang Hải lạnh giọng nói. Không biết thật là không thơ hưng, vẫn là chỉ là hư danh. Sợ nơi đây thật có người trong nghề tại. Thử một lần lộ tẩy. Võ Tu Hiền cười nói quá lời, Giang Hải huyên nói quá lời, không hư khách há lại chỉ là hư danh. Hứa Dịch trong lòng hiện ra ác tâm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Võ Tu Hiền liên tiếp lấy lòng. Đến cùng cất giấu cái gì gian kế. Khương Tinh Hán lạnh giọng nói. Như thế nói đến. Không hư khách không chịu làm thơ. Là xem thường Khương mố đi. Hứa Dịch gật gật đầu. Biết còn hỏi. Nhất định phải bản quan đem lời nói điểm minh. Ngươi còn có mặt mũi sao nói. Sải bước mà đi. Không tiếp tục để ý đám người này. Khương Tinh Hán giận điên lên. Nổi trận lôi đình. Muốn tìm Hứa Dịch liều mạng. Hắn cỡ nào ra thế, cỡ nào thân phận, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị Hứa Dịch như thế khinh thị. Võ Tu Hiền cũng thầm giật mình. Hắn đối với Hứa Dịch lấy lòng, tự nhiên là giấu giếm áp ý, lại không nghĩ rằng Hứa Dịch lại như thế bên trên nói. Một đi lên liền thuận theo sáo lộ của hắn, bắt đầu đắc tội với người, trôi chảy phải làm cho hắn khó có thể tin. Bên kia, Khương Tinh Hán náo chỉ chốc lát, liền cũng thu. Hắn đến cùng là tôn quý công tử, không thể giống như đàn bà đanh đá giày vò. Vừa mới nổi trận lôi đình đã để hắn âm thầm hối hận mất phong độ. Hứa Dịch vừa có mặt, liền vỉnh lên cái này rất nhiều quý công tử mặt mũi. Trong lúc nhất thời, ngược lại không có ai đuổi tới rủi ro. Dù sao, trong sân đều là người thể diện. Đều muốn mặt. Hứa Dịch vòng quanh Tinh Vũ Tiểu Trúc chuyển chỉ chốc lát. Không thể phát hiện Dư Đô Sứ tung tích. Cho dù hắn đem cảm giác toàn lực ngoại phóng. Làm sao nơi đây cấm chế nhiều hơn. Cảm giác được tác dụng không lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được thả đi Vũ Văn Thác là cách bại chiêu. Lúc này lấy ra Như Ý Châu. Đang chuẩn bị lại lần nữa triệu hoán Vũ Văn Thác. Chợt thấy. Một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh nhẹn mà tới. Không phải Dịch Băng Vi lại là người phương nào. Liền thấy Dịch Băng Vi lấy một kiện màu vàng nhạt váy dài. Đem vóc người cao gầy nổi bật lên càng phát ra thon dài thẳng tắp. Cho dù váy áo rộng lớn cũng không che giấu được để người gặp một lần liền liên tưởng đến giường vô địch tốt dáng người. Mềm mại như thác nước tóc đen dùng một cây màu sáng dây lưng buộc ở sau ấp. Phối thêm một tấm xinh đẹp bức người khuôn mặt. Đã đẹp lại tiên. Lại dụ hoặc mười phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 362 chương 879 cùng nhau gả như thế tuyệt sắc. Mới vừa đăng tràng. Liền dẫn động vô số mắt. Tạ Giang Hải một đôi mắt sáng như tinh hà. Bước nhanh hướng Dịch Băng Vi nghênh đón. Dịch Băng Vi đánh sớm nhìn qua Hứa Dịch. Vội vã chạy Hứa Dịch đi tới. Đối với hướng hắn chào hỏi Tạ Giang Hải khẽ gật đầu. Liền từ bên cạnh hắn bôi qua. Tung bay lọn tóc tạo nên có chút mùi thơm cơ thể. Xuyên qua Tạ Giang Hải mũi thở, hắn nhìn không được nhắm mắt lại, nặng nề mà hô hấp. Hứa Dịch mới tiếp lấy Dịch Băng Vi, chính đợi tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Võ Tu Hiền lại tìm tới, nguyên lai là Dịch giáo dụ, nghe qua phương danh, chưa được gặp một lần. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không đợi Dịch Băng Vi nói chuyện, Hứa Dịch trước phiền. Võ huynh, ngươi còn có việc không? Thực tại rảnh đến hoàng. Ta nhìn hồ này bên trong cá rất mập, xuống hồ mò cá chính là. Luôn nâng cao một tấm khó coi mặt, ở trước mặt ta lắc lư cái gì? Còn có, không cần gặp mỹ nhân liền hướng trước góp, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, đối với ngày quân ảnh hưởng cũng không tốt. Tự trọng đi, Tu Hiền huynh. Võ Tu Hiền mộng, theo tới Khương Tinh Hán, Ngô Diệu Thiên, Tạ Giang Hải mấy người cũng toàn choáng váng. Vừa mới Hứa Dịch không chút khách khí chọc Khương Tinh Hán lúc, đám người đã cảm thấy người này càn rỡ được qua phân. Nào có thể đoán được, giờ phút này lại kiến thức Hứa Dịch đối với Võ Tu Hiền ăn nói ngông cuồng. Dịch Băng Vi cũng sợ ngây người, truyền ý niệm nói ngươi điên rồi. Hắn phụ thân là Hùng Sở Thiên Quân, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lại nói ta lại sẽ không để ý tới hắn, ngươi cần gì phải khuyên khuyên. Dịch Băng Vi phát hiện mình có chút từ không diễn ý. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi xử lý qua mấy món nhiễu loạn lại nhìn xem chính là. Không gặp cái này một đám người nhìn trong mắt ngươi hào quang, ta nếu không quản ngươi, liền ngươi việc này trong tháp ngà ngốc bạch ngọc, không phải bị đám này xài lang ăn sống nuốt tươi. Dịch Băng Vi hai gò má ửng đỏ muốn gì, hắn lại sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Kỳ thật nàng cái này hà bay hai gò má bộ dáng đã bị tiết lộ quá nhiều. Tạ Giang Hải càng là thấy tâm hỏa nổi lên, hận không thể lập tức liền đem Dịch Băng Vi ôm trở về trên giường đi. Võ Tu Hiền nghiêm nghị diện mục bỗng nhiên hóa thành mỉm cười, nghĩ không ra Hứa huyên đối với ta hiểu nhầm rất sâu a. Mà thôi, lại nhìn tương lai đi. Miệng bên trên nói như vậy, hắn lại hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, làm rất tốt, ta vốn chỉ là tại Quỳnh Tiên Hội ngẫu dư tử tuyển kinh động như gặp thiên nhân, lại nghĩ tới nàng cùng ngươi nghe đồn, liền làm tràng diện này. Lúc đầu dự định sau khi chuyện thành công lại đi tìm ngươi thưởng thức ta cô dâu, lại không nghĩ rằng chính ngươi trước tìm tới. Cái này cũng chưa tính, lại cho bản công tử đưa tới một cái tuyệt sắc người ngọc. Không thể không nói, Hứa Dịch, ngươi làm cái khác đều không được, chọn nữ nhân ánh mắt tuyệt đối là nhất đẳng một. Rất tốt. Nhìn tại ngươi giúp ta chọn lấy hai cái như thế hợp ta tâm ý hung hạ tân sủng phân thượng, ta sẽ hào hào cùng ngươi chơi, tuyệt sẽ không để ngươi liền nhẹ nhàng như vậy hóa thành bụi bặm. Hứa Dịch càn rỡ, để Võ Tu Hiền hoàn toàn không thể nhịn, không đem tiền căn hậu quả nói ra, hoàn toàn không đủ để làm nhục Hứa Dịch. Ra cái này miệng trong lòng áp khí, mà hắn cũng không có đem hôm nay châm hội hoa xuân coi như âm mưu gì. Nước chảy thành sông sự, hắn không sợ Hứa Dịch trước giờ biết, biết càng tốt hơn. Hắn càng muốn thưởng thức Hứa Dịch cái kia bất lực tuyệt vọng. Lại nói, Võ Tu Hiền ý niệm còn chưa truyền xong, Khương Tinh Hán đám người đều nổi giận quát lên Hứa Dịch tới. Họ Hứa, ngươi cho là ngươi là ai? Tu Hiền huyên đường đường ngày quân công tử, thiên hoàng quý tộc, chính là ba tỉnh chín ty đại quan gặp cũng phải lễ kính. Ngươi dám ăn nói ngông cuồng, người đời đều nói không hư khách nổi bật không nhóm. Hôm nay gặp mặt mới biết là thô bị tên lưu manh văn hóa. Tu Hiền huyên, việc này không thể cứ tính như thế, khi thượng tấu trung tâm chỉ hắn cái bất kính tội. Vây quanh Võ Tu Hiền cái này một đám người sớm đã bị Hứa Dịch làm phát bực. Bọn hắn đều là tôn quý đã quen, liền khinh thị đều không bị qua, huống chi hôm nay lại bị Hứa Dịch như thế làm nhục. Hứa Dịch lạnh giọng nói, một đám ỉ vào tổ ấm mọt, văn không thành, võ chẳng phải, cả ngày kêu gọi nhau tập họp, nghị luận đương triều, làm nhục tiên quan, coi đây là thành tựu. Thật tình không biết người đời đều xem ngươi bối là xà chuột, không rất tình lại, để tẩu ăn năn hối lỗi, trọng trấn cửa nhà, lại còn dám tại bản quan trước mặt gióng giạc, Cũng thôi, không phải cầu thơ sao? Bản quan đưa các ngươi một. Hứa Dịch nói còn chưa dứt lời, vây tụ tại hắn người quanh mình ầm vang tán hơn phân nửa. Liền Khương Tinh Hán cũng rút lui. Chỉ còn lại Tạ Giang Hải si ngốc nhìn chằm chằm Dịch Băng Vi. Ngô Diệu Thiên nhìn qua Võ Tu Hiền. Làm lưới hạng người. Võ Tu Hiền mặt mũi tràn đầy thanh khí, phất ốm tay áo một cái, giận dữ rời đi. Không đi không được a. Mặc dù đám người này luôn mồm xem thường không hư khách, nhưng thực tại sợ hãi cái kia một bài thủ đủ có thể khiến người ta danh truyền thiên cổ, cũng có thể để người để tiếng xấu muôn đời đại tác. Dịch Băng Vi trợn tròn tròng mắt. Ngươi bây giờ thật sự là thật lớn thanh danh. Một bài thơ làm liền có thể gọi những vương tôn công tử này nghe ngóng rồi chuồn. Đúng. Ta gặp được Tiểu Đào. Là nàng lặng lẽ thả ta tới. Tiểu Ngư Nhi hình như gặp được phiền toái không nhỏ. Nhưng ta hỏi Tiểu Đào. Tiểu Đào cũng không nói lên được. Dù sao hôm nay trâm hội hoa xuân tràng diện. Hơn phân nửa là có đại sự muốn phát sinh. Ngươi có thể nhất định phải giúp Tiểu Ngư Nhi vượt qua cửa ải khó khăn. Hứa Dịch nói. Khó. Ngươi có biết là Võ Tu Hiền muốn cùng Dư Đô Sứ kết làm đạo lữ. Ta có thể không nể mặt Võ Tu Hiền. Nhưng ta không có thể ra lệnh cho Võ Tu Hiền rời đi Tinh Vũ Tiểu Trúc. Dịch Băng Vi như bị sét đánh. Nàng bỗng nhiên nắm nhập Hứa Dịch cánh tay. Móng tay sắp đâm vào Hứa Dịch trong thịt. Không được. Ngươi nhất định phải giúp Tiểu Ngư Nhi. Ngươi có biết Tiểu Ngư Nhi đối với ngươi là rất có ý tứ. Nàng không có nói. Có thể ta biết. Hứa Dịch. Ngươi nếu là dám để Tiểu Ngư Nhi thụ ủy khuất. Ta. Hứa Dịch mặt mũi tràn đầy không nói nhìn chăm chú lên Dịch Băng Vi. Nặng nề thở dài. Ta cũng là lao lực mạng. Mà thôi. Ta hết sức nỗ lực. Dịch Băng Vi vẫn như cố gắt gao bắt hắn lại. Hết sức không đủ. Ngươi phải bảo đảm. Lúc ấy cứu ta. Khó như vậy. Ngươi đều thành công. Bây giờ. Ngươi thế nhưng là chính lục phẩm tiên quan. Làm sao sẽ không có cách nào. Ngươi nếu là làm không được. Ta liền. Hứa Dịch hận không thể tại nàng đỏ bừng khuôn mặt cắn một cái. Ngươi liền cái gì? Dịch Băng Vi bật thốt lên nói. Ta liền cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau gả cho Võ Tu Hiền. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Đưa tay tại nàng vỗ vỗ lên bả vai. Giáo dụ đại nhân. Đầu óc không có xấu đi. Như vậy đi. Ngươi giúp ta đi một chút hỏi một chút Võ Tu Hiền. Nhìn hắn có nguyện ý không đem ta cũng cưới. Dịch Băng Vi chính tức giận. Nghe lời này. Một cách nhìn không được. Phúc phúc bật cười. Trong lúc nhất thời. Bách hoa sinh mịt. Đẹp không sao tả xiết. Chợt nghe một tiếng nói. Vũ Văn Đại Nhân đến. Tinh Vũ Tiểu Trúc trung hành ra cái phúc hậu trường giả. Nhìn diện mục cùng Vũ Văn Thác giống nhau đến mấy phần. Không cần nói chính là đương kim hình ti phó ti làm. Chính ngũ phẩm thượng tiên Vũ Văn Thái. Mọi người đều hướng Vũ Văn Thái hành lễ. Vũ Văn Thái chỉnh trọng đáp lễ, lập tức liền nói lên lời dạo đầu tới. Dịch Băng Vi nói. Không tốt. Nhìn Vũ Văn Đại Nhân câu chuyện. Tiểu Ngư Nhi thật muốn gả cho Võ Tu Hiền. Tiểu Ngư Nhi cách này đồ đần. Thật hận chết ta rồi. Liền ta cũng xấu. Tiểu Đào cũng xấu. Ngươi không nói. Ta đều không biết. Nàng là muốn gả cho Võ Tu Hiền. Cách này chuyện thiên đại. Cái này cô nàng chết dầm kia làm sao dám tự tác chủ trương. Nha, nàng ra.